2.net. Thai, lượn vòng lấy bay ra thể ngoại, giây lát ở giữa dung hợp tiến nhân đồ bên trong. Ngâm, kiếm ngân vang tiếng vang lên, nhân đồ tản mát ra chói mắt hồng quang, bạch kiếm ca khí thế leo thăng, giây lát ở giữa liền tiếp cận nguyên thần cảnh đại viên mãn. Ba cái pháp tướng tu sĩ cùng rất nhiều hắc bào người đều là sững sờ, bạch kiếm ca xác thực là bọn hắn gặp qua nhất kinh tài tuyệt diễm kiếm tu, nhưng là không có thánh khí vô thượng kiếm ý, liền tính là thiêu đốt nguyên thai, cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến nguyên thần cảnh đại viên mãn. Liền rất nhiều hắc bào người đều không như, huống chi ba cái pháp tướng tu sĩ, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn giết sạch bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy bạch kiếm ca là điên, một cái pháp tướng tu sĩ dùng một lần ánh mắt, mấy cái hắc bào người thân ảnh lóe lên, liền muốn giải quyết rơi bạch kiếm ca, cái này lúc một tiếng kiếm minh đột nhiên lại vang lên. Chỉ gặp lại có một thanh kiếm hình nguyên thai lượn vòng lấy bay ra bạch kiếm ca thể ngoại, dung nhập nhân đồ bên trong, bạch kiếm ca khí thế lại lần nữa leo thăng một mảng lớn. Cái này một lần tất cả người đều mộng, liền chuẩn bị tập kích mấy cái hắc bào người cũng chết đứng tại chỗ. Cái gì tình huống, hắn thế nào hội có hai cái nguyên thai? Không cho đám người nhiều nghĩ thời gian, từng chuôi kiếm hình nguyên thai liên tiếp bay ra, hết thảy 9 chuôi, toàn bộ dung nhập nhân đồ bên trong. Một cỗ kinh khủng kiếm ý đâm thủng bầu trời, nhân đồ giống như đỏ thủy tinh, phun ra nuốt vào lấy xích hồng kiếm mang, không gian chung quanh bị kiếm mang cắt chém ra tinh mịn khe hở. Bạch kiếm ca bạch bào bay phất phới, mái đầu bạc trắng mỗi một cây sợi tóc đều tràn ra kiếm mang, mi tâm kiếm văn chiếu sáng rạng rỡ, tu vi không đủ nhìn một chút đều có thể bị đâm mù hai mắt, xúc tích vô biên kiếm ý hai mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, mặt không biểu tình nói ra. Các ngươi muốn giết ta? Ba cái pháp tướng tu sĩ lấy lại tinh thần đến, cái này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, thu liễm mắt bên trong chấn kinh, thanh âm không lưu loát nói ra. Yêu nghiệt thực tại là yêu nghiệt, tất cả người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tru sát người này. Pháp tướng tu sĩ trong lúc bất chi bất giác đã chuyển rời mục tiêu, lúc này thôn linh hồ lô đã không trọng yếu, cái này chủng yêu nghiệt kiếm tu như là trưởng thành, đối bọn hắn hắc minh giới đến nói liền là thao thiên tai họa. Dù là người này đã thiêu đốt nguyên thai, nhưng là cái này chủng yêu nghiệt quái vật đều là khí vận thao thiên hạng người, không phải là không có khôi phục đạo cơ khả năng, chỉ có triệt để mẫn diệt hắn chân linh mới có thể vạn vô nhất thất. Giết! Ba cái pháp tướng tu sĩ không do dự nữa, phía sau lơ lửng to lớn pháp tướng đạp phá hư không, giây lát ở giữa xung phong mà lên. Mấy ngàn hắc bào người theo sát phía sau, không ít tu sĩ thậm chí thiêu đốt nguyên thai, thần sắc cuồng nhiệt. Vô thiên vô địa vô ngã vô kiếm quy khư kiếm quyết. Oanh! Vô cùng vô tận kiếm mang chút xuống mà ra, bạch kiếm ca thân ảnh tại kiếm mang hải dương bên trong nhanh chóng xuyên toa, mỗi một đạo kiếm mang phảng phất đều là hắn hóa thân. Từng kiếm một chém ra, từng bầy hắc bào người bị kiếm mang chém thành hư vô, dư ba kích xạ, hư không bên trong phủ đầy vết rạn, đại địa bị chém ra vô số sâu không thấy đáy khe hở. Không thể không thừa nhận, lúc này bạch kiếm ca thực lực đã không kém pháp tướng, mà lại làm đến kiếm tu, sát thương năng lực càng là vô cùng kinh khủng, thi triển ra kiếm pháp liền bọn hắn đều vô pháp nhìn thấu. Hừ, một cái pháp tướng tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đưa tay từ phía sau lưng pháp tướng sờ mó, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh cự cung liền xuất hiện trong tay, kéo ra cự cung vô số năng lượng hội tụ thành tiễn, một cổ khí thế không tên giây lát ở giữa khóa chặt bạch kiếm ca. Đang cắt thảo bạch kiếm ca tâm thần nhảy một cái, liền nhiều lần lóe lên thân ảnh, lại như cũ cảm giác đến một cỗ khí cơ chết chết tập trung vào hắn, trong lòng nhất thời hiểu ra, cái này một tiễn tất trúng, trốn không được, chỉ có thể đón đỡ. Hưu, bạch quang lóe lên, hư không tái hiện một vết nứt, do vô số năng lượng ngưng kết mũi tên ánh sáng đã xuất hiện tại trước mặt, bạch kiếm ca con người đột nhiên co lại, nhân đồ giống như đỏ thủy tinh mũi kiếm vạch phá không gian, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đâm trúng quang tiễn. Giao kích chi chỗ, vô thanh vô tức xuất hiện một cái đen nhánh trống rỗng, xuống một cái giây lát ở giữa khủng bố sóng xung kích kích xạ ra, không ít xui xẻo hắc bào người trực tiếp bị dư ba kiếm mang bắn giết. Oanh, bạch kiếm ca bị khủng bố cự lực đè xuống hư không, tại mặt đất đập ra một cái hố to, một tia máu tươi từ khóe miệng toát ra, mới vừa giao kích một giây lát ở giữa, hắn đâm ra hơn ngàn kiếm, mới miễn cưỡng ngăn trở cái này một tiễn, không hổ là pháp tướng cảnh, thực lực quả thật khủng bố. Hư không bên trong cầm trong tay bảo cung pháp tướng tu sĩ, một cái tiền đạp, hư không bị dẫm ra một cái động lớn, toàn thân quang mang lấp lánh, lại lần nữa kéo ra to lớn bảo cung, hai mắt lạnh lùng, chết chết khóa chặt trong hố lớn bạch kiếm ca. Mặt khác hai cái pháp tướng tu sĩ bấm pháp quyết, phía sau pháp tướng kim quang lấp lánh, một tòa cửu tầng bảo tháp, mang theo thao thiên chi thế, hướng đại hố đập tới, một quả màu tím lôi châu, tại màu tím trong biển lôi chìm chìm nổi nổi, từng đạo thô to tử sắc quang trụ bắn ra. Trong hố lớn bạch kiếm ca, thân thể đứng nghiêm, đối mặt pháp tướng tu sĩ khủng bố công kích vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ném ra ngoài tay bên trong nhân đồ, tay kết kiếm quyết. Sơ lâm kiếm nhận phong bảo, lên phong, quy khư kiếm quyết biến thành vô biên kiếm mang lĩnh vực bị dây lát ở giữa dẫn động, cùng bạch kiếm ca kích phát vô số kiếm ý dung hợp, trong một chớp mắt hình thành một cái kết nối thiên địa vòng xoáy khổng lồ phong bảo. Bạch kiếm ca ánh mắt cảnh giác, cái này một chiêu là liền hắn đều không có biện pháp triệt để nắm giữ chiêu thức, mấy trăm chủng kiếm ý tại phong bạo vòng xoáy bên trong điên cuồng bắn tung tóe, đụng vào nhau dung hợp, bất đồng kiếm ý tại loại tình huống này, sẽ phát sinh không thể trưởng khống biến hóa. Này chiêu, địch ta không phân, kiếm mang phong bạo càng đến càng lớn, trong đó tâm các chủng quang mang lóe lên, một cổ khó hiểu ba động ẩn ẩn truyền ra, hư không bên trong ba cái pháp tướng tu sĩ vậy mà đứng không vững, một cỗ kinh khủng hấp lực chết chết níu lại bọn hắn cách phong bạo quá gần, cơ hồ liền tại phong bạo bên trong, liền bọn hắn công kích cũng đều bị vòng xoáy dẫn dắt ở. Bạch kiếm ca biến sắc, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời xa phong bạo, rất nhiều hắc bào người cũng quay đầu phi nước đại. Đại âm hy tiếng, hư không từ phong bạo hạch tâm bắt đầu, vô thành vô tức ở giữa mẫn diệt, kiếm mang phong bạo dây lát ở giữa nổ tung, lít nha lít nhít vết nứt không gian lan tràn ra, phàm là bị dư ba quét qua hắc bào người trực tiếp hóa thành hư vô, liền chân linh đều bị mẫn diệt, liền liền này chỗ phong cấm đại trận cũng tại lóe lên ở giữa bị dư ba phá hủy. Không được hư không bên trong ba cái pháp tướng tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thôi động pháp tướng dây lát ở giữa bao quấn toàn thân, toàn lực bạo phát, hướng nơi xa vọt tới, cực lực từ bỏ phong bạo thôn phệ. Oanh long long, qua thật lâu, một tiếng vang thật lớn mới truyền đến, vang vọng thiên địa, hư không tận đều là phá toái, cái này trùng tiểu thế giới không gian thực tại là quá mức yếu ớt một chút. Dù là kiếm mang phong bạo là ở trong hư không bạo phát, mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố cực lớn, sâu đạt ngàn trượng. Răng rắc, một cánh tay xuyên qua tầng đất, bạch kiếm ca từ phế tích bên trong bò ra đến, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, mái tóc dài màu trắng rối bời, trắng noãn trường bào cũng dính đầy vết bẩn. Bạch kiếm ca mày kiếm hơi nhíu, liền muốn vận chuyển chân nguyên thanh lý ô uế, lại phát hiện thể nội sạch sẽ, khí hải tàn tạ không chịu nổi, đã không có một tia chân nguyên, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đứng dậy chậm rãi dựa vào nham thạch ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chậm rãi vây quanh hắc bào người, sau một lát ba cái thân ảnh chật vật từ hư không rơi xuống, y bào rách rách dưới dưới, sắc mặt ảm đạm, chính là ba cái kia pháp tướng tu sĩ. Ba người bọn họ cách kiếm mang phong bạo gần nhất, liền tính toàn lực tránh né, vẫn như cố thụ thương không nhẹ. Hơn một vạn hắc bào người, hiện nay chết đến chỉ còn lại chừng 2000, năm cái pháp tướng tu sĩ cũng chỉ còn lại ba cái, còn bị thương rất nặng, cái này hết thảy đều là trước mặt cái này nguyên thần cảnh kiếm tu tạo thành. Tất cả người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tựa ở trên mặt đá bạch y kiếm tu, ánh mắt cảnh giác, phảng phất cái này không phải một cái nguyên thần cảnh kiếm tu, mà là một cái hội nuốt sống người khác hung thú. Đã đến cực hạn bạch kiếm ca, nhẹ khẽ vuốt vuốt ngực bên trong xanh biếc trường kiếm, ngước đầu nhìn lên không trung, ánh mắt phóng không, đến cuối cùng còn là sư tỷ ngươi bồi tiếp ta sao? Bạch kiếm ca thu hồi ánh mắt, nhìn qua chậm rãi đến gần đám người, ánh mắt từng bước biến đến lạnh lùng. Nghĩ muốn ta linh hồn chân linh đúng không? Kia liền cho các ngươi đi. Bạch kiếm ca ý niệm trầm vào nguyên thần sâu chỗ, tại linh hồn hạch tâm chi chỗ, một chuôi vô hình vô chất trường kiếm giống như hoạt bát cá con, vòng quanh một điểm chân linh bay tới bay lui, bạch kiếm ca ý niệm chậm rãi hướng trường kiếm dò xét đi. Môi khô khốc chậm rãi mở ra, thanh âm không lưu loát mà băng lãnh. Trung yên kiếm, hưu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp một chuôi đen nhánh đại đao dây lát ở giữa nhảy vào đám người, keng thẳng tắp cắm ở bạch kiếm ca thân trước, thân đao bên trên quanh quẩn lấy khủng bố phá diệt đao ý, ẩn ẩn bảo vệ bạch kiếm ca. Bạch kiếm ca thần sắc sững sờ, ngừng xuống linh hồn chỗ sâu động tác, đem tầm mắt nhìn về phía phương xa. Phanh phanh phanh, một ngạt thanh âm vang lên, một đạo cao tới 10 trượng hình người ngọn đuốc từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều tại mặt đất dẫm ra một cái hố to. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng, một đầu ngưng thực hoàng kim cự long quấn quanh lấy thân thể khổng lồ, to lớn hai mắt bên trong liệt diễm cuồn cuộn, một cỗ kinh khủng hung sát khí thế ép tới rất nhiều hắc bào người không ngừng sau lui. Các ngươi muốn chết như thế nào? Cự nhân mở miệng, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến đám người đầu óc không rõ. Được rồi, ăn tươi linh hồn của các ngươi, mẫn diệt rơi chân linh đi. Bạch Đông Lâm thân thể không gian xung quanh một trận vặn vẹo, xuống một cái dây lát ở giữa, 20 cái to lớn hình người ngọn đuốc xuất hiện tại đám người bên trong. Oanh long long, cự trưởng chụp xuống, hơn trăm cái hắc bào người trực tiếp hóa thành thịt nát, một cái quấn quanh lấy đen nhánh liệt diễm linh hồn cự thủ như điện chớp duỗi ra, đem rất nhiều linh hồn toàn bộ cầm nã tiến thần hải, toàn thân thiêu đốt hắc viêm linh hồn cười hắc hắc. Hai tay một đám, hơn trăm cái linh hồn liền hóa thành tiểu cầu, ném vào miệng bên trong miệng lớn suy ngẫm. Hắc hắc, thật thơm ăn ngon thật, tìm chết, ba cái pháp tướng tu sĩ thần sắc tức giận, gọi ra to lớn pháp tướng, liền hướng Bạch Đông Lâm xung phong mà đi. Bạch Đông Lâm mặc dù thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể biến đến to lớn, nhưng là tốc độ lại một điểm không có yếu đi, cái này là thần thông chỗ biến thái, đối lực lượng đề thăng khủng bố, thân thể chất lượng cũng biến đến cực lớn, tại giống nhau tốc độ phía dưới, chất lượng càng lớn, bạo phát năng lượng càng lớn. Giống như đập ruồi, đại thủ nhanh như thiểm điện, giây lát ở giữa liền đem một cái pháp tướng tu sĩ đánh bay ra ngoài, khủng bố lực lượng liền hư không đều vặn vẹo phá toái. Liền cái này cùng là pháp tướng cảnh, các ngươi so hắc hổ kém xa. Mặc dù cái này ba cái pháp tướng tu sĩ xác thực kém xa tít tắp hắc hổ, nhưng là hắn thực lực xưa đâu bằng nay cũng là nguyên nhân chủ yếu, tại vô số tài nguyên tu luyện duy trì dưới, hắn thực lực không giờ khác nào không tại tiến bộ. Khủng bố linh hồn để hắn cảnh giới cực cao, cầm tài nguyên đống liền được, căn bản không có gọi là bình cảnh, hơn nữa còn có vạn năng cường hóa năng lượng, cái gì bình cảnh đều không đỉnh dùng. Còn lại hai cái pháp tướng tu sĩ biến sắc, từ bỏ cận chiến, pháp tướng hóa thành to lớn bảo cung, khai cung bắn tên, tốc độ cực nhanh, Bạch Đông Lâm không tránh không né, mở ra đại chủy dây lát ở giữa cắn quang tiễn, răng rắc một tiếng, trực tiếp hóa thành màu trắng vụn ánh sáng tiêu tán. Cái gì? Pháp tướng tu sĩ hai mắt trợn tròn, cái này lại là cái gì quái vật? Hắn quang tiễn bắn giết năng lực cực mạnh, tốc độ cực nhanh, người này vậy mà dùng niệm tiếp xuống, cái này là kinh khủng bực nào phòng ngự lực, kinh khủng bực nào lực phản ứng. Người này thực lực khủng bố, cùng nhau động thủ. Cầm cung tu sĩ hét lớn một tiếng, lại lần nữa khai cung bắn tên, một tòa cửu tầng cự tháp hướng Bạch Đông Lâm trấn áp tới, một quả màu tím lôi châu tái hiện hư không, vô biên lôi hải đem Bạch Đông Lâm bao phủ. Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, vừa sải bước ra dây lát ở giữa xuất hiện tại cầm cung tu sĩ trước mặt, hai bàn tay khổng lồ nhanh như thiểm điện, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị nắm trong tay. Không, pháp tướng tu sĩ hai mắt kinh khủng, Bạch Đông Lâm hai bàn tay to hung hăng một đám, một vị pháp tướng tu sĩ liền biến thành bọt máu, hắn bảo đảm, hắn mẹ đều không nhận ra hắn, quấn quanh hắc viêm linh hồn cự thủ lại lần nữa dò xét ra, pháp tướng tu sĩ cũng chạy không thoát bị thôn phệ linh hồn kết quả. Bạch Đông Lâm con mắt thật to liếc nhìn một vòng, nhìn lấy đã bị sợ mất mật đám người, không lãng phí thời gian nữa, chỉ xích thiên nhai kính tượng toàn lực thi triển. Mỗi trong nháy mắt đều có đại lượng hắc bào người bị chụp chết, hoặc là bị dẫm chết, còn có bị một mông ngồi chết, vô cùng thê thảm. Sau cùng một cái pháp tướng tu sĩ bị Bạch Đông Lâm kéo lấy hai chân, tại cực kỳ thảm liệt trong tiếng kêu gào thê thảm, bị xé thành hai nửa, linh hồn vẫn như cũ từ bỏ không bị thôn phệ vận mệnh. Bạch Đông Lâm thần hải bên trong, toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm to lớn linh hồn, duỗi ra tay mang theo pháp tướng tu sĩ linh hồn, tại một mặt sợ hãi bên trong, ném vào miệng bên trong suy ngẫm qua đi nuốt vào. Nấc no bụng hắc hắc, cái này một lần ăn đến rất vui vẻ. Toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm thu liếm tiêu tán không thấy, hắc bào tiêu tán, linh hồn lại lần nữa hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh bộ dáng, thần sắc gợn sóng không sợ hãi. Bạch Đông Lâm toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng từng bước thu liếm, cực điểm thăng hoa, bị cưỡng ép ngừng lại, hô hấp ở giữa thể nội bị thiêu đốt vật chất liền khôi phục nguyên dạng, một thân huyết sắc khải giáp hóa thành màu đen trường bào, thân thể cũng khôi phục nguyên dạng. Bạch Đông Lâm chậm rãi đi đến Bạch Kiếm Ca trước mặt, xoay người duỗi ra đại thủ, nhe răng lộ ra một nụ cười sán lạn. Nhị ca, như thế nào? Không kém, ha ha ha, hai người huynh đệ nhìn nhau cười to, hai bàn tay to thật chặt giữ tại cùng nhau, tiếng cười truyền ra rất xa. Bạch Đông Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, hắn nhị ca cũng không phải là bởi vì được cứu vớt mà cao hứng, mà là vì hắn rốt cuộc đi tới đại đạo con đường mà cao hứng. Một khắc đồng hồ về sau, rời xa chiến trường một chỗ trong sơn động, Bạch Đông Lâm cùng Bạch Kiếm Ca cách lấy lửa trại ngồi đối diện nhau. Hai huynh đệ tiếp cận 2 năm không gặp, tự nhiên có chuyện nói không hết, Bạch Đông Lâm thần sắc muốn nói lại thôi, vẫn là không nhịn được hỏi. Nhị ca, tóc của ngươi thế nào? Bạch Kiếm Ca hơi sững sờ, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực bên trong cùng ngọc đô nằm cùng một chỗ xanh biếc trường kiếm. Ánh mắt phức tạp, Bạch Đông Lâm đương nhiên nhận ra kia chuôi kiếm là Liễu Nhất Nhất bội kiếm. Tiểu đệ, này sự tình đã qua, không đề cập tới cũng được, cho nhị ca nói một chút kinh nghiệm của ngươi đi, là như thế nào đi đến hoang vực, lại là bái nhập cái nào tông môn. Nhìn đến nhị ca mái đầu bạc trắng là cùng Liễu Nhất Nhất có quan hệ, Bạch Đông Lâm cũng không tốt lại đề lên nhị ca thương tâm sự tình, dứt khoát bắt đầu nói tới chính mình kinh lịch, nộ giang thương lam hào, ma á viêm viêm đại sa mạc tiến vào sa hải tuyệt cung. Bái nhập cực đạo thánh tông, một mực đến gần nhất phát hiện vĩnh dạ kế hoạch, chân tướng cũng đồng thời nói cho Bạch Kiếm Ca. Bạch Kiếm Ca lông mày nhíu chặt, thần sắc mang theo sầu lo, nhìn qua một bên thôn linh hồ lô nói ra. Không nghĩ tới cái này chỗ vậy mà có lớn như vậy âm mưu, chúng ta càn nguyên tu sĩ đều thành tế phẩm, liền nhau như này lâu dài tuế nguyệt âm mưu, không có khả năng tùy tiện đẩy qua càn nguyên giới rất nhiều thế lực, nhìn đến càn nguyên giới cũng không ít cao tầng tham dự trong đó. Đúng vậy a, đáng tiếc thực lực chúng ta quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể tận lực tự bảo vệ mình. Nhị ca, người thường thế kéo không thể, còn là nhanh chóng chữa thương đi. Bạch Đông Lâm một sớm đã dùng phá hư chi nhãn quan sát Bạch Kiếm Ca thương thế, khí hải đan điền phá toái, nguyên thai thiêu đốt hầu như không còn, đạo cơ hủy hết. Bạch Đông Lâm từ thủ trạc bên trong cầm ra kia một mai bị hắn hảo hảo bảo tồn tứ chuyển kim đan, sinh sinh tạo hóa đan. Cái này là, nhị ca, cái này là ta tại Sa Hải Tuyệt Cung bên trong được đến kim đan, sinh sinh tạo hóa đan, là có thể khôi phục đạo cơ chữa thương bảo đan. Tiểu đệ, không thể không nói người khí vận thật là nồng hậu dày đặc. Cái này chủng hiếm lạ đồ vật cũng có thể được. Bạch Đông Lâm khóe miệng có chút co lại, ta xem là nhị ca ngươi khí vận thao thiên đi đạo cơ mới vừa bị hủy, lão thiên gia liền phái ta cái này tiễn dược đồng tử đến cho ngươi tiễn bảo. Bạch Kiếm Ca tự nhiên sẽ không theo nhà mình huynh đệ khách khí, hắn cũng minh bạch nghĩ khôi phục đạo cơ là bao nhiêu không dễ dàng, những này bảo vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cảm tạ một tiếng liền tiếp qua đan dược, chỉ là không nghĩ tới, lúc trước một cái nói đùa, nhanh như vậy liền thành hiện thực. Bạch Kiếm Ca mở ra bình ngọc, một cổ mùi thơm nồng nặc tràn ngập cả sơn động, Hít một hơi, lập tức cảm giác khí hải đan điền bên trong kịch liệt đau nhức đều giảm bớt rất nhiều. Không do dự nữa, há miệng nuốt vào quấn quanh lấy bốn đạo vân văn kim đan, giây lát ở giữa liền cảm giác cả cái khí hải đan điền ấm áp, lít nha lít nhít khe hở bắt đầu khôi phục, chín đạo như có như không khí cơ trong đan điền sinh ra, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Bạch Kiếm Ca phảng phất còn cảm ứng được đạo thứ 10 khí cơ, có thể là hắn chỉ có 9 mai nguyên thai nha. Ngoại giới sơn động, thiên địa pháp tắc tạo nên gợn sóng, hội tụ vô số thiên địa linh khí hóa thành một cái linh khí kén tầm đem Bạch Kiếm Ca bao quấn tại bên trong, kén tầm hơi hơi lên nằm, giống như vật sống. Bạch Đông Lâm linh hồn mở ra linh hồn chi nhãn, tỉ mỉ quan sát Bạch Kiếm Ca khí hải đan điền, tốc độ khôi phục rất chậm chạp, hắn đánh giá tối thiểu đến hoa 1-2 năm thời gian. Suy tư một lát, ý niệm câu thông huyết hải bên trong Tử Triệu, hồng quang lóe lên, bao vây lấy Bạch Kiếm Ca kén tầm liền bị thu vào trong đao bản nguyên thế giới. Cho đến lúc này Bạch Đông Lâm mới hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, hắn nhị ca hiện tại là triệt để an toàn, Tử Triệu thân vì đạo khí, kia sợ là cái này một phương tiểu thế giới vỡ nát, cũng sẽ không tổn thương chút nào, về phần hắn chính mình liền càng không cần nói. Như đây, Bạch Đông Lâm tâm lý một khối đại thạch đầu mới rơi xuống, tiếp xuống đến liền có thể dùng vô câu vô thúc ra ngoài mù lãng một đợt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu tử cùng bốn cái hoa linh được thả ra đến, đều một mặt mờ mịt nhìn qua Bạch Đông Lâm. Vừa mới ta đưa vào đi kén tầm đều nhìn đến đi. Ghi nhớ, kia là ta thân nhị ca, hắn ngay tại khôi phục thương thế, các ngươi nhớ lấy không thể quấy rầy, đặc biệt là tiểu tử, kia là ngươi đại đại ca đều hiểu hay chưa? Bạch Đông Lâm ngữ khí đặc biệt nghiêm khắc, hung hăng trừng mắt liếc tiểu tử, đừng tưởng rằng hắn không biết, cái này tiểu đồ vật mỗi ngày ở bên trong có thể làm ầm ĩ. Tiểu tử hơi hơi co rụt lại, ý niệm chấn động hư không nói ra. Đại ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại đại ca. Chúng ta minh bạch chủ nhân. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu lại đem bọn hắn thu vào, làm xong hết thảy lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên thôn linh hồ lô. Cái đồ chơi này, cầm đến câu cá khẳng định tốt dùng. Bạch Đông Lâm đưa tay đem thôn linh hồ lô nhiếp qua đến, đem phía trên 9 cái kim quang chói mắt phù chỉ lấy xuống. Thôn linh hồ lô phía trên quấn quanh lấy hắc vụ dây lát ở giữa hướng bên ngoài bành trướng, một cổ mịt mờ ba động hướng nơi xa truyền đi, Bạch Đông Lâm phảng phất giống như không nghe thấy, quan sát tỉ mỉ lấy phía trên đen nhánh minh văn. Hắn thôn phệ hắc hổ ký ức, tự nhiên minh bạch thế nào phá giải phía trên phong cấm, thần sắc nghiêm túc, hai tay kết động huyền ảo pháp quyết, đồng thời một luồng hắc vụ từ mi tâm thần hải bay ra, chậm rãi rơi phía trên thôn linh hồ lô. Thôn linh hồ lô phía trên minh văn dây lát ở giữa sống lại, bắt đầu xoay tròn di động, chậm rãi liều ra một cái to lớn minh chữ. Bạch Đông Lâm lộ ra mỉm cười, đưa tay rút ra cái nắp, thần hải bên trong kim sắc Phật Đà linh hồn cùng hắc bạch đạo nhân ngồi xếp bằng, bắt đầu tụng niệm hai đại siêu độ kinh văn. Bình thường đến nói, như loại này mới vừa đột phá nguyên thần cảnh không bao lâu linh hồn, chỉ cần bại lộ tại thiên địa bên trong, sau một lát liền sẽ tự nhiên tiêu tán, chân linh trở về mẫu hà. Nhưng là như là linh hồn bên trong nắm giữ mãnh liệt oán khí, liền sẽ bị lạc thần trí, hóa thành oan hồn lệ quỷ, mà những này càn nguyên tu sĩ đều là chết oan, tâm lý oán khí khẳng định cực trọng, Bạch Đông Lâm siêu độ rơi bọn hắn, cũng tính là làm việc tốt. Từng đạo trong suốt bóng người bắt đầu chậm rãi bay ra, bị phạm tiếng đạo âm bao phủ, mặc kệ có không có oán khí, sau một lát đều là một mặt tường hòa. Cảm kích đối Bạch Đông Lâm khom mình hành lễ, theo sau hóa thành bạch quang tiêu tán, một điểm chân linh trở về mẫu hà. Thôn linh hồ lô bên trong linh hồn thực tại là quá nhiều, trọn vẹn 10 vạn, Bạch Đông Lâm hoa tiếp cận 2 cái canh giờ mới hoàn thành trận này thịnh đại siêu độ nghi thức. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, cảm giác linh đài một phiến thanh minh, quả nhiên, thỉnh thoảng làm điểm chuyện tốt còn là có chỗ tốt. Những này sự tình hắn đã sớm minh bạch, lúc trước hắn tại thư sơn bên trong có thể là tra cứu không ít tri thức. Tỷ như nói lúc trước chu sát yêu ma quỷ quái về sau, trong đầu trống rỗng xuất hiện thanh linh chi khí, kia kỳ thực liền là thiên địa ý chí ngợi khen, những kia yêu ma quỷ quái là vô ý ở giữa lưu lạc tiến đến ngoại giới dị vật. Đối với thế giới đến nói những kia liền là bệnh độc, giúp thế giới giết bệnh độc đương nhiên biết thu hoạch đến ban thưởng. Mà Bạch Đông Lâm hiện tại siêu độ vong hồn, tiến chân linh trở về mẫu hà, nói không chừng còn hội được đến mẫu hà yêu ái, ngược lại đây đều là có lợi mà vô hại chuyện tốt. Đem thôn linh hồ lô cái nắp nhét bên trên, theo sau vác tại phía sau. Cái này thôn linh hồ lô bên trong hiện nay không có linh hồn, đã có thể dùng bị thu vào chữ vật pháp bảo bên trong, nhưng là Bạch Đông Lâm cũng không tính làm như thế. Hắn chuẩn bị câu cá, hắn muốn bắt đầu phản hướng liệp sát hắc bào người, không vì cái gì khác, hắn không phải vì cho càn nguyên tu sĩ báo thù, cũng không phải vì ngăn cản, vĩnh giả kế hoạch, hắn không có kia vĩ đại, đến liền là giết sạch hắc bào người, hiện tại cũng không có khả năng ngăn cản, vĩnh giả kế hoạch. Hắn cái này dạng làm chỉ là vì tài nguyên tu luyện. Vừa mới chiến trường bên trên chữ vật pháp bảo đều bị thu thập lên đến, đáng tiếc hắn nhị ca có điểm mạnh mẽ hơn nửa chữ vật pháp bảo đều bị phá hủy, đồ vật bên trong đều lưu lạc tiến thứ nguyên không gian sâu chỗ, lúc này sợ rằng đã hóa thành hư vô. Có thể là để hắn đau lòng một hồi lâu, hắn cũng không có biện pháp khiển trách nhị ca bại gia tử hành vi, chỉ có thể cùng nhị ca chia đều còn lại hơn 4.000 kiện chữ vật pháp bảo, còn là kiếm lớn một bút. Bất quá phủ cận mấy cái đại châu hắc bào người sợ rằng đã bị hắn cùng nhị ca giết sạch, thả ra thôn linh hồ lô khí tức đều đợi lâu như vậy còn không có gặp người qua đến, nhìn đến chỉ có chủ động xuất kích, đi cái khác đại châu dạo chơi. Xác định rõ phương hướng, phất tay dập tắt lửa trại, vừa xài bước ra, thân ảnh giây lát ở giữa tiêu thất. Tông chủ để ta mang đệ tử nhóm lại xông một lần đi. To lớn đại điện bên trong, một tên tráng hán quỳ rạp dưới đất, toàn thân bảo giáp rách rách dưới dưới, phủ đầy vết thương, thân thể ẩn ẩn có máu dấu vết toát ra, cánh tay trái sóng vai mà đứt, vết thương tản ra quang mang, cánh tay trái ngay tại chậm rãi mọc ra. Khoanh chân ngồi tại đại điện bên trên thanh niên nam tử đưa tay ngừng lại tráng hán tiếp tục nói chuyện, con mắt quét qua đại điện trung tâm một đám lão giả, thanh âm uy nghiêm mà hỏi. Thần toán tử, có thể tìm ra tuyệt vực đại trận điểm yếu. Đại điện trung tâm một cái cự đại thanh đồng mâm tròn chăn lót trên mặt đất, mâm tròn phía trên là một bộ to lớn không gian ba chiều hình chiếu, chính là vô quy táng vực, hình chiếu tỉ mỉ vô cùng, giống như đem toàn bộ chôn cất vực thu nhỏ thả tại mâm tròn phía trên. Tại chôn cất vực hình chiếu phía trên, bao phủ một cái cự đại trận pháp, vô số lít nha lít nhít phức tạp đường nét quấn quýt nhau, vô cùng vô tận phù văn lấp lánh di động, biến ảo khó lường. Lão giả râu tóc bạc trắng nghe thanh niên nam tử nghi vấn, hơi sững sờ, cũng không để ý tới, hai tay tiếp tục kết động pháp quyết, thôi diễn trận pháp. Thanh niên nam tử gặp này bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói ra. Ta mấy người tới nơi đây lâu như vậy, lại liền tuyệt vực đều còn không có đi vào, không lẽ cổ giới thật tai kiếp khó thoát sao? Hừ, ngươi cho rằng cái này là trận pháp gì? Cái này là loạn thời cổ đại Minh Dự Đế Quân mượn thiên địa lực lượng bày ra thập tuyệt trận, chỗ nào có cái này dễ dàng phá giải? Ngươi có thời gian tại cái này chỗ lải nhải, ảnh hưởng chúng ta mấy người thôi diễn, còn không bằng ra ngoài vây quanh chôn cất vực bay vài vòng, nhìn có thể hay không đi cầu thì vận khí gặp chôn cất vực tuyệt trận lỗ thủng. Thần toán tử nghe thấy nam tử phàn nàn, nhịn không được thấp giọng nói lầm bầm, trong đại điện này thực lực thấp nhất tu sĩ đều là động hư cảnh, lại có ai nghe không được lão giả lầm bầm đâu. Bất quá đại diện bên trong tất cả mọi người thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đối này đã không cảm thấy kinh ngạc, cái này thần toán tử tinh thông trận pháp cùng với thiên cơ thôi diễn, là cổ giới này đạo số một số hai nhân vật, xác thực có chỉ tài ngạo vật tư cách. Đại điện bên trên thanh niên một tay chống đỡ cái cằm, sầu mi khổ kiểm, tiếp tục than thở, lại không một chút quy nhất đại năng uy nghiêm. Ngậm miệng, thần toán tử hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt không ngừng biến ảo trận đồ, đột nhiên hét lớn một tiếng, đại điện bên trên thanh niên sững sờ, không tự chủ ngậm miệng lại, cái này lão gia hỏa phải chăng quá mức làm càn a. Thần toán tử hai tay huy động, trước mặt chôn cất vực hình chiếu cấp tốc phóng đại, phức tạp trận pháp tuyến đường thiết điểm từng cái hiện ra, trong đó có một tiểu tiết tuyến đường phù văn lóe ra hồng quang, tại trận đồ màu vàng óng bên trong cực kỳ nổi bật, thanh niên mặt bên trên khôi phục trang nghiêm chi sắc, thân ảnh khẽ động liền xuất hiện tại thần toán tử bên cạnh. Thanh Phong, lão phu có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Có thể dùng hai cái cùng nhau nói sao? Thần toán tử quay đầu, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, Thanh Phong ngượng ngùng cười một tiếng, không lại hổ nháo, nghiêm túc nói ra. Đầu tiên nói trước tin tức đi, bao phủ chôn cất vực tuyệt thế đại trận yếu kém tiết điểm tìm tới, dùng lão phu suy tính, chúng ta có thể dùng mở ra một cái vào cửa. Thanh Phong nghe nói không nói, nhẹ gật đầu, ra hiệu thần toán tử tiếp tục nói. Đến mức tin tức xấu. Nói đến chỗ này thần toán tử dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục, tiếp lấy lại tiếp tục nói ra, không thể không nói, Minh Dự Đế Quân thật là cổ kim không có yêu nghiệt thiên tài, hắn mượn thiên địa lực lượng, dùng tự thân vì vật liệu bố trí trận pháp, xác thực là không có kẽ hở. Không chỉ là lão phu, sợ rằng cả cái cổ giới cũng không có người có thể phá này trận, chỗ này yếu kém tiết điểm xuất hiện cùng lão phu không quan hệ, chỉ vì phong cấm thập hung trận pháp bị phá hư, mới có thể xuất hiện chỗ này nhỏ bé lỗ thủng. Tin tức xấu chính là, chúng ta muốn đi vào chôn cất vực liền phải phá vỡ chỗ này thiết điểm, kia liền tương đương tại trợ giúp thập hung phá phong, mà chúng ta như là cái gì cũng không làm, hung thú vẫn như cũ có thể phá phong mà ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chôn cất vực trận pháp xác thực huyền ảo, từ loạn cổ lưu truyền hiện nay vận chuyển hoàn mỹ, có người tiếp cận chôn cất vực không muốn đi vào lại bị vô duyên vô cớ nuốt vào đi, mà bọn hắn nghĩ chủ động đi vào, dù là thực lực thao thiên, lại cũng không có thể nại hà. Thanh Phong nhíu mày, mặt lộ vẻ trầm tư, theo sau nói ra. Ta mấy người còn là trước cùng các vị đạo hữu thương lượng một chút đi, bất quá kết quả không thay đổi, chỗ này thiết điểm là phá định, chôn cất vực là nhất định phải tiến. Nói xong Thanh Phong to lớn ý niệm giây lát ở giữa càn quét mà ra, ngoại giới chôn cất vực một bên hư không bên trong, lơ lửng rất nhiều cung điện, cự thuyền, bảo tháp các loại pháp bảo, tại tiếp đến Thanh Phong ý niệm truyền âm về sau, mỗi cái pháp bảo bên trong đều có một vị quy nhất đại năng giây lát ở giữa tiêu thất. Hô hấp ở giữa, Thanh Phong cung điện pháp bảo đại điện bên trong liền nhiều hơn 10 đạo thân ảnh. Mỗi người khí tức đều như vực sâu biển lớn, đều đưa ánh mắt nhìn về phía thần toán tử cùng với thanh đồng mâm tròn bên trên chôn cất vực hình chiếu. Thần toán tử lại đem vừa mới lời nói lặp lại một khắp, đám người trầm mặc, đại điện bên trong không khí ngột ngạt, không lâu sau đó có người mở miệng nói ra. Động thủ đi, ta mấy người không có thời gian lãng phí. Thiện, theo sau đám người thân ảnh tiêu tán, chính mình về đến phi hành pháp bảo bên trong, vài chục tòa to lớn pháp bảo không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo, xuống một cái giây lát ở giữa, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một lát, vài chục tòa pháp bảo liền vượt qua xa xôi cự ly, Hàng Lâm tại chôn cất vực một bên trận pháp yếu kém tiết điểm. Râu tóc đều là trắng thần toán tử đứng ở hư không bên trong, một tay nâng lấy thanh đồng la bàn, một cái tay nhanh chóng kết động, thanh phong các loại mười mấy cái quy nhất đại năng trầm mặc đứng ở phía sau. Sau một lát, thần toán tử đình chỉ động tác, hai mắt toát ra kim quang, đưa tay đối lấy hư không vạch hai lần, phương xa một cái to lớn X trôi nổi tại hư không bên trong, lấp lánh lấy bạch quang. Tìm tới tập trung các ngươi lực lượng, công kích lão phu đánh dấu địa phương. Thanh phong đám người khẽ gật đầu, hạ cái sát na, một cỗ kinh khủng khí thế phóng lên tận trời, hơn 10 đạo kinh thế hãi tục công kích mẫn diệt không gian, gần như đồng thời rơi tại X phía trên. Giang giác, một đạo khe nước to lớn dây lát ở giữa xuất hiện, tại khe hở một bên là lít nha lít nhít kim sắc minh văn, huyền ảo phức tạp vô cùng. Đi, Thanh Phong vẫy tay một cái, mười mấy cái quy nhất đại năng liền cùng rất nhiều phi hành pháp bảo dây lát ở giữa bắn vào khe hở bên trong. Hao hết tâm tư, rốt cuộc tiến vào vô quy táng vực. Một năm về sau, Trung Châu, cổ giới trọng yếu nhất phồn hoa nhất khu vực. Một cái thân hình gầy gò, thân xuyên hắc bào, hung ác nham hiểm khuôn mặt tại túi mũ phía dưới như ẩn như hiện nam tử, tại khu rừng rậm rạp bên trong nhanh chóng xuyên toa, thỉnh thoảng ngừng xuống xác nhận phương hướng, sau một hồi lâu rốt cuộc đi đến một chỗ ẩn núp sơn cốc, nam tử nhãn tình sáng lên, liền đi vào sơn cốc bên trong. Người đến dừng bước, một đạo quát lạnh đột nhiên từ một bên thạch bích bên trong truyền đến, thạch bích một trận nhúc nhích, theo sau một trương mơ hồ khuôn mặt chậm rãi tái hiện. Mật lệnh, gầy gò nam tử hung ác nham hiểm mặt bên trên kéo ra vẻ mỉm cười, liền vội vàng tiến lên chuẩn xác không sai báo lên mật lệnh ám ngữ, theo sau thạch bích bên trong lại bắn ra một đạo hắc quang, đối gầy gò nam tử linh hồn tiến hành tra nhìn. Đi qua một loạt kiểm tra, rốt cuộc xác nhận nam tử thân phận, thạch bích phát ra một trận tiếng tạch tạch, chậm rãi lộ ra đen nhánh thông đạo dưới lòng đất, thông đạo bên trong một đạo đen nhánh thân ảnh trầm mặc đứng thẳng. Đen nhánh thân ảnh dẫn gầy gò nam tử hướng lòng đất sâu chỗ đi tới, sau một hồi lâu hai người tới một chỗ rộng lớn không gian dưới đất, không gian bên trong không có vật gì, duy chỉ trung ương bố trí một tòa cự đại trận pháp, vô số đen nhánh minh văn hơi hơi hiện ra quang mang. Hai người đứng tại trung ương trận pháp, đen nhánh thân ảnh hai tay kết động huyền ảo pháp quyết, một cơn chấn động quét qua hai người, theo sau trận pháp vận chuyển, xuống một cái sát na hai người biến mất không thấy gì nữa. Các loại gầy gò nam tử lại lần nữa khôi phục tầm mắt, hai người đã đi tới mặt khác một chỗ lòng đất không gian bên trong, dẫn đầu đen nhánh thân ảnh thần sắc hơi hơi buông lỏng, cuối cùng đã đến đại bản doanh, an toàn còn là không có vấn đề, trầm tĩnh lại về sau đối bên cạnh gầy gò nam tử nói ra. Huynh đệ ngươi là vị nào đại nhân thủ hạ cũng là đến này tị nạn sao? Gầy gò nam tử nghe nói, ánh mắt lộ ra vẻ bi thống, thanh âm khàn khàn hồi đáp. Tại hạ phía trước là theo chân Hắc Hổ đại nhân, từ lúc một năm trước kia hung nhân hoành không xuất thế, giết chết Hắc Hổ chư vị đại nhân về sau, tại hạ liền một mực gập gành khó đi, trước trước sau sau cùng mấy vị đại nhân đáng hận đều bị kia hung nhân tìm tới cửa, kết quả. Ai, huynh đệ nén bi thương, cái này cũng không trách ngươi, đều quái kia hung nhân thực lực quá mạnh, thủ đoạn quá ác, nghe nói rơi vào trong tay hắn huynh đệ đều bị tươi sống ăn tươi, liền linh hồn chân linh đều bị thôn phệ, thật là so với chúng ta Hắc Minh giới người còn ác độc. Đúng vậy a, thực tại là quá tàn bạo. Hai người mặt bên trên không hẹn mà gặp lộ ra vẻ sợ hãi, từ lúc cái kia hung nhân xuất hiện, cái này trong một năm chết trên tay hắn huynh đệ, không có 10 vạn cũng có 7, 8 vạn, thật sự là đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó. Kia hung nhân thực lực cao cường cũng liền thôi, còn cực kỳ giảo hoạt, không vẻn vẹn hội dùng thôn linh hồ lô câu cá chấp pháp, còn tinh thông ngụy trang chi thuật, cải trang ăn mặc chui vào trong chúng ta, sau đó lại đột nhiên bạo khởi, đuổi tận giết tuyệt, nghe nói, gặp qua hắn người đều sống không, nói không chừng huynh đệ ngươi liền là hắn ngụy trang rồi. Lão ca, cái này chủng vui đùa có thể không dám loạn mở. Ha ha ha, xem đi ngươi dọa đến, mở cái vui đùa mà thôi, chúng ta cái này chỗ phòng thủ cực kỳ nghiêm mật ẩn núp, tiến đến phía trước liền linh hồn đều hội bị tra nhìn, hắn là hỗn không tiến vào. Đen nhánh thân ảnh nhìn gầy gò nam tử sắc mặt sợ hãi, nhịn không được cười ra tiếng, nhìn đến người này là bị sợ mất mật. Hai người vừa đi vừa nói, bất quá một hồi liền đi đến một chỗ đại điện bên trong, giúp gầy gò nam tử đăng ký tốt tin tức, đen nhánh thân ảnh theo sau trực tiếp rời đi, lại trở về chỗ hang núi kia thủ vệ. Gầy gò nam tử nhìn lấy đen nhánh thân ảnh bóng lưng rời đi, tâm lý cảm thán, người tốt a. Theo sau to lớn thần niệm chút xuống mà ra, lặng yên không một tiếng động quét qua to lớn lòng đất không gian, sau một lát thu hồi thần niệm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Gầy gò nam tử, Nga không, hẳn là Hắc Bào người khắc tinh, Bạch Đông Lâm, từ lúc tại nửa năm trước, hắn lợi dụng thôn linh hồ lô một lần hành động chôn giết một vạn Hắc Bào người, 10 cái pháp tướng tu sĩ, liền thu hoạch đến cái này vinh quang xưng hào. Hắn có thể thôn phệ hắc vụ, thu hoạch Hắc Bào người ký ức, thần hải bên trong Hắc Bào linh hồn càng là có thể dùng phóng thích hắc vụ, hoàn mỹ đem chính mình ngụy trang thành Hắc Bào người, tra linh hồn đối mật lệnh cái gì đối hắn hoàn toàn không có dùng. Cái này một chiêu 10 lần như một, ngược lại bị hắn hố qua Hắc Bào người liền chân linh đều mẫn diệt rơi, cái này cực kỳ trọng yếu tin tức Hắc Bào người hoàn toàn không biết gì cả, Cái này là tin tức sai sót, mới để hắn đã qua một năm hỗn đến phong sinh thủy khởi. Cực đạo thủ trạc nếu không phải lại bị hắn thăng cấp qua mấy lần, sợ rằng tu luyện vật tư đều đống không xuống. Bạch Đông Lâm dự đoán, dùng hắn hiện tại tiêu hao tốc độ, đầy đủ dùng cái mấy chục năm. Bạch Đông Lâm nhìn lướt qua đại điện bên trong đông đảo hắc bào người, chỗ này cứ điểm nhân số không ít, trọn vẹn hơn 5.000 người, liền pháp tướng tu sĩ cũng có 5 cái. Hắn cái này thời gian một năm trừ liệp sát hắc bào người, liền là điên cuồng tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, muốn giết sạch những này người dễ dàng. Bất quá hắn tính toán tạm thời không động thủ, vừa mới thần niệm quét hình thời điểm, thu hoạch một cái tin tức rất quan trọng. Những này hắc bào người hiện nay đã thu thập đủ chân linh, cái này thời gian một năm hắn mặc dù một mực liệp sát hắc bào người, bất quá chung quy thế đơn lực bạc, không có khả năng nhìn chung cả cái cục diện. Hắn tại săn giết đồng thời, những này hắc bào người cũng điên cuồng liệp sát càn nguyên giới tu sĩ, ban đầu bọn hắn chênh lệch chân linh cũng không nhiều, mặc dù có hắn quấy nhiễu, cũng bất quá chỉ là hơi hơi đến trễ một chút thời gian. Tại loạn cổ thập hung không có đột phá phong ấn phía trước, hắn đến chế cái này chút thời gian căn bản không có ảnh hưởng chút nào đến vĩnh giả kế hoạch áp dụng, đây cũng là hắn đã qua một năm cái này thuận buồm xuôi gió nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, đối phương sớm liền phái ra cao giai tu sĩ thu thập hắn. Như là đã thu thập đủ chân linh, những này hắc bào người đã tại còn lại nhân thủ, tập trung cùng nhau, chuẩn bị thống nhất trở về. Mà bọn hắn trở về phương thức rất có ý tứ, cùng càn nguyên tu sĩ bất đồng, bọn hắn thế giới người không có khả năng tiến vào càn nguyên giới tiếp dẫn đám người trở về. Bọn hắn duy nhất đường về liền là mượn đường tĩnh mịch diệt giới, Bạch Đông Lâm thôn phệ cái này nhiều hắc vụ, đối cái này hai thế giới có thể nói hiểu rõ vô cùng. Hắc minh giới cùng tĩnh mịch diệt giới là rất kỳ hoa hai thế giới, đám người xưng là song tử thế giới, cái này hai thế giới chặt chẽ quấn quanh ở cùng nhau, lẫn nhau ở giữa có thể dùng tùy ý xuyên qua. Hắc bào người tính toán chính là, tại tĩnh mịch diệt giới người triệu hoán, tịch diệt ma kiếm, hàng lâm về sau, lợi dụng hắn hàng lâm thông đạo trở về hắc minh giới hoặc là tĩnh mịch diệt giới. Mà bọn hắn bám vào thân thể cùng linh hồn đều hội hiến tế cho tịch diệt ma kiếm làm vì lộ phí. Ngược lại bọn hắn thân thể không phải ký sinh cổ giới tu sĩ, liền là càn nguyên tu sĩ, bọn hắn bản thể là hắc vụ, hắn thẳng linh cũng là ẩn tàng tại hắc vụ bên trong. Cái này là hắc minh giới đặc hữu một môn kỳ lạ bí pháp, phối hợp một kiện thần kỳ bảo vật, có thể dùng phân chia ra một bộ phận linh hồn, hóa thành hắc vụ bao vây lấy chân linh, liền có thể dùng ký sinh tu sĩ khác, đây cũng là bọn hắn vì cái gì có thể dùng giấu giếm được cổ giới thiên địa ý chí len lén lẻn vào cao giai tu sĩ nguyên nhân. Thật sự nói lên đến, Bạch Đông Lâm thu được rất nhiều tu luyện vật tư, kỳ thực đều là cổ giới hoặc là càn nguyên giới tu sĩ, bất quá cũng không có cái gì phế vật lợi dụng nha, hắn giết hắc bào người tính là cho bọn hắn báo thủ phí dịch vụ. Hô hấp ở giữa Bạch Đông Lâm liền nghĩ thông suốt bên trong lợi hại quan hệ, giây lát ở giữa nội tâm liền định xuống đối sách, cái này khả năng là hắn cái này lần cổ giới chuyến đi sau cùng một bút mua bán, cũng là lớn nhất một bút. Hắn quyết định chui vào trong đó, làm một về rác rưởi lão. Những này người nghĩ muốn trở về, trừ hắc vụ mang không đi bất kỳ vật gì, đến thời điểm đầy đất chữ vật pháp bảo còn không phải mặc kệ hắn nhặt. Còn có một tháng thời gian, liền là triệu hoán, tịch diệt ma kiếm, hàng lâm thời gian, Bạch Đông Lâm thần sắc hơi phức tạp, không biết rõ cái này cổ giới tương lai hội đi về phương nào. Thu liếm suy nghĩ, Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa rời đi đại điện, trong lòng đất vách đá phía trên lít nha lít nhít động huyệt bên trong, tìm một chỗ trốn không người đi vào, phất tay bày ra cắt đứt trận pháp, ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại, ý niệm trầm vào thân thể bên trong, kỳ thực tại nửa năm phía trước hắn liền có thể dùng đột phá thần thông cảnh, bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác tại cổ giới bên trong đột phá không ổn, phảng phất không đủ viên mãn, cho nên một mực không có đột phá. Thể tu thần văn cảnh nghĩ muốn đột phá thần thông cảnh cần thiết thỏa mãn ba cái điều kiện. Đệ nhất liền là cường đại thân thể, cần phải ngưng luyện ra kim sắc khí huyết, liền là hắn phía trước bạo phát thời điểm quấn quanh khắp người hoàng kim cự long, kia liền là kim sắc khí huyết cụ hiện hóa. Kỳ thực kim sắc khí huyết hình thái khác nhau, có thể dùng hóa thành đủ loại bộ dáng, đồng dạng kim sắc khí huyết, kim sắc sâu gióm cùng hoàng kim cự long kỳ thực uy lực không có gì khác nhau, chỉ là tốt nhìn hay không mà thôi. Bạch Đông Lâm hắn từ vừa mới bắt đầu khí huyết liền hóa thành long hình, hắn đoán chừng là kiếp trước tư tưởng tại quấy phá, dù sao cũng là long truyền nhân nha, đương nhiên cảm thấy long uy vũ bá khí. Mà chỉ cần ngưng kết ra kim sắc khí huyết, liền là chân chính nhất long chi lực, một quyền vung ra, một ức cân, cũng chính là 5 vạn tấn khủng bố thân thể lực lượng. Thỏa mãn thân thể cơ sở điều kiện. Điều kiện thứ hai liền là tại linh khiếu bên trong khắc họa một chủng hoàn chỉnh pháp tắc, cái điều kiện thứ ba liền là căn cứ cái này chủng pháp tắc, đem một môn thần thông cùng pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, hình thành chân chính bản mạng thần thông, cũng chỉ có ngưng kết ra kim sắc khí huyết thân thể, mới có thể chịu tải bản mạng thần thông. Bản mạng thần thông, tên như ý nghĩa liền là triệt để hóa thành chính mình bản năng, uy lực dùng phía trước ngày đêm khác biệt không nói, từ này thôi động thần thông cũng không tại cần thiết huyết nguyên, bởi vì bản mạng thần thông đã khắc vào ngươi linh khiếu huyết nhục bên trong. Bởi vậy cái này cảnh giới xưng là thần thông cảnh. Mà Bạch Đông Lâm thân thể, đi qua thời gian một năm không nhớ tiêu hao tu luyện, linh khiếu bị uẩn dưỡng đến cường đại vô cùng, ẩn tàng linh khiếu cũng mở ra đến 1.000 cái, đã xa xa vượt qua thần thông cảnh thân thể yêu cầu. Không bạo phát bất kỳ cái gì bí pháp tình huống phía dưới, đã ngưng kết ra ba đầu hoàng kim cự long. Hắn sở dĩ không đột phá, vấn đề nằm ở chỗ pháp tắc phía trên, hắn ẩn ẩn cảm giác cái này cổ giới thiên địa pháp tắc không đủ hoàn mỹ, cho nên linh khiếu bên trong lực chi pháp tắc một mực bị lưu lại một tia không có hoàn toàn dung hợp, hắn nghĩ về đến càn nguyên giới lại làm đột phá. Mà hiện nay, sợ rằng cự ly trở về thời gian không xa. Chém dụng tâm lý tạp niệm, Bạch Đông Lâm đắm chìm ở tu luyện bên trong, hết thảy kết quả, liền các loại sau một tháng. Keng, một tiếng chuông vang quét qua cả cái không gian dưới đất, tu luyện bên trong Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, con mắt sinh kim quang, hang động đen kịt bị chiếu sáng một giây lát, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Vách đá phía trên lít nha lít nhít động huyệt bên trong, vô số hắc bào người bắn ra, tốc độ cực nhanh, toàn bộ đều hướng đại điện trước quảng trường tiến đến, Bạch Đông Lâm cúi đầu trầm mặc không nói, theo lấy dòng người trước tiến. Bất quá một lát, to lớn quảng trường liền đứng đầy hắc bào người, Bạch Đông Lâm thần niệm lặng lẽ quét qua, không khỏi âm thầm tắc lưỡi, đi qua một tháng hội tụ, cái này chỗ đã có hơn một vạn người, xem ra chính mình còn là giết đến không đủ hung ác a. Lại chờ một hồi, hơn 10 cái pháp tướng tu sĩ từ hư không bên trong đi ra, người cầm đầu khí thế bất phàm, Bạch Đông Lâm dự đoán người này thực lực còn muốn tại hắc hổ phía trên. Ta là Hôi Cưu, này chỗ cứ điểm rời khỏi do ta toàn quyền phụ trách, các ngươi hết thảy hành động hiện tại đều muốn nghe từ ta chỉ huy. Tuân mệnh, Hôi Cưu đại nhân. Hôi Cưu nhẹ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tế ra phi hành pháp bảo, một cái đen nhánh điểu hình pháp bảo hiện lên ở không trung, cấp tốc biến lớn, mỗi một phiến lông vũ đều lấp lánh lấy kim loại sáng bóng, hai quả hồng bảo thạch một dạng con mắt hơi hơi hiện ánh sáng, giống như vật sống. Bạch Đông Lâm lặng lẽ gật đầu, pháp bảo không tệ, đáng tiếc không lâu sau đó liền là ta. Điểu hình pháp bảo hơi hơi vỗ cánh, mở ra miệng chim, trong sân rộng hắc bảo người dây lát ở giữa nhỏ đi bị hắn nuốt vào trong bụng, Bạch Đông Lâm cực lực thu liếm khí tức, phối hợp với hút lấy lực lượng cũng thuận lợi tiến vào pháp bảo bên trong. Hôi Cưu nhẹ nhẹ phất tay, cùng sau lưng pháp tướng tu sĩ cũng tiến vào chim bụng không gian, điều hình pháp bảo ngửa đầu tiếng hót một tiếng, vỗ cánh, vạch phá không gian, không có vào trong đó dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm cùng rất nhiều hắc bảo người đồng dạng, khoanh chân ngồi tại chim bụng không gian bên trong, âm thầm dò xét bốn phía, phi hành pháp bảo thể nội không gian cùng đạo khí bản nguyên thế giới cùng với chữ vật pháp bảo không gian bất đồng. Nó sở dĩ có thể chứa đựng người sống, là bởi vì pháp bảo cùng ngoại giới không gian là liên thông, không phải phong bế độc lập không gian. Thô sơ giản lược nói chính là, phi hành pháp bảo thể nội bị đào ra một cái trống rỗng, sau đó khắc lên minh văn trận pháp, khuếch trương trống rỗng không gian. Cái này chim hình pháp bảo nhìn lên đến lè lẹt, nhưng là phẩm chất nhưng lại xa xa không như Thái Thương Thành chủ ưu đạo nhất phi hành pháp bảo. Cuối cùng hắn Bạch Đông Lâm ngồi qua phi hành pháp bảo cũng không nhiều, đều là hàng cao đẳng, tỉ như tiên khí vũ tháp cái gì. Tại Bạch Đông Lâm trong lúc miên man suy nghĩ, gần nửa canh giờ trôi qua, điều hình pháp bảo chậm rãi giảm xuống tốc độ, ngã ra không gian tường kép, phù phiếm vào hư không bên trong, mở ra miệng to, đem tất cả người đều phun ra. Bạch Đông Lâm ổn định thân hình đứng tại hư không bên trong, ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, băng thiên tuyết địa, giây lát ở giữa liền minh bạch cái này chỗ là địa phương nào. Cổ giới tứ hoang địa một trong, không một bóng người, đất đông cứng, cái này chỗ vị tại cổ giới biên hoang chi địa, không vẻn vẹn linh khí mỏng manh, khí hậu quanh năm khốc hàn, tu sĩ cùng phàm nhân đều sẽ không đạp lâm này chỗ. Một năm qua hắn tại cổ giới khắp nơi lãng, cơ hồ đi khắp tất cả đại châu, trừ thập tuyệt vực cùng tứ hoang địa. Những này tên giảo hoạt, lại đem trọng yếu nhất căn cứ xây tại cái này chỗ, đây là tại hắc hổ ký ức bên trong đều không có tin tức, nhìn tới cái này Hôi Cưu cũng là sau cùng cái này đoạn thời gian mới biết cái này chỗ. Rất nhiều hắc bào người bắt đầu rơi xuống hư không, trắng noãn đất tuyết đứng đầy từng đoàn hắc ảnh, giống như nhiễm lên ô uế. Từng tòa phi hành pháp bảo bắt đầu hiện lên ở hư không bên trong, vô số hắc bào người giống như hạ sủi cảo, trắng noãn trên mặt tuyết ô uế đen đoàn cấp tốc khuếch trương. Bạch Đông Lâm tâm lý yên lặng tính toán hắc bào người số lượng, hắn lúc này không dám tùy tiện thả ra thần niệm, tại đi đến cái này chỗ dây lát ở giữa, một cỗ kinh khủng khí cơ đã chết khóa chặt bọn hắn. Hắn cảm giác đến, chỗ tối không chỉ một đôi mắt tại nhìn chằm chằm bọn hắn, thực lực cực mạnh, hoàn toàn không phải pháp tướng tu sĩ có thể so. Vì không lộ ra sơ hở còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, thể nội khủng bố khí huyết toàn bộ co đầu rút cổ tiến linh khiếu bên trong, thần hải bên trong hắc bảo linh hồn tản ra hắc vụ, độc thuộc về hắc minh giới tu sĩ khí tức tràn ngập toàn thân. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, hư không bên trong không lại tái hiện phi hành pháp bảo, Bạch Đông Lâm tâm lý hơi dự đoán, cái này chỗ hắc bảo người đã không dưới 5-10 vạn. Hắc minh giới linh hồn hóa xương mù chi pháp quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể len lén lẻn vào nhiều tu sĩ như vậy, cũng khó trách càn nguyên tu sĩ hội bị đuổi giết đến cái này thảm. Những này hắc bào người tính kỷ luật cực tốt, mấy chục vạn người hội tụ lại đây, không có phát ra một tia thanh âm, hiện trường chỉ có hàn phong tiếng rít, đều trầm mặc đứng thẳng mặc cho bông tuyết rơi đầy toàn thân. Bạch Đông Lâm biết rõ bọn hắn tại chờ cái gì, chờ đợi thập hung phá phong mà ra. Vô quy táng vực sâu chỗ, lòng đất phong ấn hạch tâm. Thần toán tử ta mấy người nhanh chịu không được. Thanh phong các loại mười mấy cái quy nhất đại năng khoanh chân ngồi tại huyết hải trên không, vô số tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn xiềng xích từ thân thể bên trong lan tràn mà ra, lẫn nhau kết nối, bao phủ cả cái huyết hải. To lớn huyết hải sóng lớn mãnh liệt, huyết lãng lăn lộn, không ngừng đánh ra lấy hư không bên trong xiềng xích, từng tiếng khủng bố gầm thét từ huyết hải sâu chỗ truyền đến. Thần toán tử đầu đầy mồ hôi, dẫn theo rất nhiều tu sĩ tại huyết hải trên không phi tốc di động, thỉnh thoảng ném từng khối chân quý vật liệu, những tài liệu này phía trên phủ đầy huyền ảo minh văn, quang mang lấp lánh. Chịu không được cũng phải đỉnh cho chúng ta tranh thủ thời gian, cũng nhanh tốt, cũng nhanh tốt. Thần toán tử hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, tìm kiếm thiết điểm bày ra trận nhãn, con mắt sâu chỗ đều là mệt mỏi, động tác như thế hắn đã duy trì liên tục tiếp cận thời gian một năm, tinh thần đã kể bên cực hạn. Thanh phong đám người gầm lên giận dữ, bắt đầu thiêu đốt năng lượng trong cơ thể hạt, một cỗ kinh khủng khí thế mãnh liệt mà ra, lít nha lít nhít phù văn xiềng xích lại lần nữa biến đến thô to vô cùng, đem kịch liệt lăn lộn huyết hải chậm rãi đè xuống. Hống hống hống, sâu kiến chờ bản đại gia ra ngoài, nhất định phải ăn các ngươi. Huyết hải chỗ sâu hung thú điên cuồng gào thét giãy giụa, Minh Dự Đế Quân phong ấn hắn mấy ngàn vạn năm, hiện nay mắt thấy phong ấn lập tức phá toái, rốt cuộc có thể dùng rời đi cái địa phương quỷ quái này, những này tiểu côn trùng đã từng huyết thực, vậy mà dám ngăn hắn phá phong, thực tại là làm nó phát cuồng. Hung thú khủng bố sát khí xuyên thấu qua phong tỏa, lan tràn mà ra, chôn cất vực bên trong rất nhiều hung mãnh dị thú dọa đến run lẩy bẩy, trốn trong huyệt động lá gan đều sắp bị dọa phá. Kiếm nhai phía trên, Bạch Cốt phu nhân hai tay chống lấy nõn nà bạch ngọc một dạng cái cằm, cảm ứng đến lòng đất sâu chỗ dũng động khí tức khủng bố, nhìn về phía một bên lão giả dơ bẩn, nhịn không được hỏi. Lão đầu, các ngươi liền như vậy nhìn lấy không sợ những này tu sĩ phá hư các ngươi kế hoạch sao? Nàng cùng Kiếm Si ở chung ngày lâu, cũng minh bạch cái này lão đầu đối nàng không có ác ý, hai người đã rất quen, thậm chí loáng thoáng biết rõ thập hung phong ấn liền là Kiếm Si bọn hắn phá hư. Mặc dù không biết rõ bọn hắn muốn làm gì, nàng cũng không chút nào để ý, cuối cùng nàng từ nhỏ đã sinh hoạt trong cốt hải, đối cái này phiến thiên địa còn có cái gì thập hung, hiểu rất ít, hỏi Kiếm Si đối phương cũng chỉ là cười không nói, để nàng không thể làm gì. Kiếm Si uống vào rượu mạnh, hai mắt nhắm lại, lòng đất sâu chỗ phát sinh hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt, lắc đầu nói ra. Vô dụng, mặc dù những này cổ giới tiểu gia hỏa nhóm đã tận lực, nhưng là thập hung phá phong đã thành kết cục đã định, không thể thay đổi. Nhà đầu, tiếp lấy. Kiếm Si từ trong ngực móc ra một chuôi thanh đồng tiểu kiếm ném cho Bạch Cốt phu nhân, Bạch Cốt phu nhân vội vàng dùng hai tay tiếp lấy, nghi ngờ nhìn thoáng qua thanh đồng tiểu kiếm hỏi. Cái này là cái gì? Tiếp xuống đến lão phu có việc muốn làm, có thể là cố không lên ngươi, thiên địa phá toái thời điểm, cái này tiểu kiếm hội bảo vệ ngươi, mà ngươi trốn khỏi giới này. Bạch Cốt phu nhân hơi sững sờ, bình thường cười tâu tét giống cái tham ăn lão ngoan đồng Kiếm Si, hiện nay thần sắc cái này trịnh trọng, để nàng một lúc ở giữa có điểm không thích ứng, mà lại, hảo hảo thiên địa vì cái gì hội phá toái? Nàng cùng Kiếm Si ở chung lâu như vậy, kỳ thực đã tin tưởng Kiếm Si, dựng dục nàng kia một cỗ kim sắc hài cốt hẳn là Kiếm Si lột xác, nếu không không có lý do chiếu cố như vậy nàng, thế là lo lắng mà hỏi. Lão đầu ngươi muốn đi làm cái gì? Kiếm Si giơ lên hồ lô rượu hung hăng ực một hớp, trầm mặc một lát, theo sau ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Trảm thập hung, vô biên trong không gian thứ nguyên, Minh Dự cổ giới chậm rãi di động, từng bước thoát ly nơi xa quái vật khổng lồ dẫn dắt, cái này một giây lát ở giữa lực kéo là lớn nhất. Cả cái cổ giới thiên địa ý chí toàn bộ bị kiềm chế. Xong rồi, thần toán tử nhãn tình sáng lên, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, từng đạo màu trắng quang trụ xông lên trời, tiếp lòng đất mái vòm, hạ đến huyết hải sâu chỗ, vô số tiết điểm tái hiện, từng đạo thô to phù văn tuyến đường bắt đầu lan tràn lẫn nhau kết nối, xuống một cái giây lát ở giữa liền cấu tạo một tòa vô cùng to lớn huyền ảo trận đồ, đem toàn bộ huyết hải bao phủ. Thanh phong các loại mười mấy cái quy nhất đại năng đều là nhẹ thở ra một hơi, ngừng lại thể nội thiêu đốt hạt năng lượng. Thân ảnh khẽ động, đều về đến huyết hải một bên bờ cùng thần toán tử đám người đứng chung một chỗ. Lão đầu, làm đến không sai, nhìn lấy từng bước lắng lại huyết hải, thanh phong hung hăng vỗ vỗ thần toán tử bả vai, lộ ra đầy ý tiếu dung. Thần toán tử thần sắc mệt mỏi, liếc thanh phong một mắt, không cao hứng nói ra. Chúng ta phong ấn không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thật không bao nhiêu năm, cũng sẽ không giống Minh Dự Đế Quân phong ấn đồng dạng, trải qua lâu dài tuế nguyệt mà không phá, chính yếu nhất là, còn phải tìm ra là người nào phá hư thập hung phong ấn. Trừ rơi phía sau màn độc thủ, tài năng, thần toán tử đột nhiên sửng sốt, sắc mặt giây lát ở giữa biến đến ảm đạm, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng bên trong thì thào tự nói. Xong, tất cả xong, thanh phong đám người lông mày nhíu chặt, chính muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên sắc mặt đều là nhất biến, vừa xài bước ra, đám người đồng thời trở về mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ gặp vô biên vô hạn bầu trời trở nên một phiến huyết hồng, vô số lông đỏ huyết vũ từ thương khung phía trên bay xuống. Thương thiên khắp huyết, vì cái gì hội cái này dạng thập hung không phải bị bọn hắn lại lần nữa phong ấn sao? Vì cái gì còn sẽ phát sinh như này không rõ thiên biến? Hống, khủng bố gầm thét từ huyết hải sâu chỗ truyền đến, hai cái to lớn vô cùng, mọc đầy màu đỏ mọc lông cánh tay dò xét ra huyết hải, 10 cái giống như chống trời cự trụ ngón tay hung hăng xen vào phong ấn bên trong, cánh tay cơ thịt hở ra, hướng hai bên đột nhiên xé ra. Crack thần toán tử đám người hoa thời gian một năm, dốc hết tâm huyết bày ra đại trận dây lát ở giữa hóa thành vụn ánh sáng vỡ nát. Một đạo vô cùng thô to màu đỏ tươi huyết trụ phóng lên tận trời, thật dày tầng nham thạch hóa thành hư vô, huyết trụ xông phá chân trời kết nối thiên địa. Đồng dạng thô to huyết trụ trọn vẹn 10 cái, tại cổ giới 10 cái phương hướng, thập tuyệt vực bên trong, phun ra 10 tiếng to lớn gầm thét vang vọng thiên địa. Loạn cổ thập hung, phá phong, cái này nhất khắc, tất cả cổ giới người đều ngây người, từ quy nhất đại năng, hạ đến yếu đuối phàm nhân, đều ngơ ngác nhìn qua chân trời huyết trụ, cái sau mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì sự tình, nhưng là tâm lý một cỗ không ngừng tuôn ra hàn ý, khắc ghi vào huyết mạch trong gen sợ hãi ầm vang bạo phát. Giống như gặp thiên địch, vô số phàm nhân toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thậm chí rất nhiều thực lực hơi yếu tu sĩ, cảm giác chính mình thể nội chân nguyên đều ngưng trệ, vận chuyển không khoái. Sai chúng ta toàn bộ sai a. Thần toán tử thần sắc điên cuồng, thân hình lảo đảo đi đến Thanh Phong đám người thân sau, y bào rách dưới, râu trắng tóc trắng cũng rối bời, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Chúng ta đều đánh giá thấp thập hung lực lượng, thập hung sở dĩ có thể bị phong cấm mấy ngàn vạn năm, trừ Minh Dự Đế quân thập tuyệt trận, nguyên lai thiên địa ý chí cũng một mực tại toàn lực trấn áp thập hung. Mấy vạn năm một lần lưỡng giới giao hội, cổ giới tại thoát ly thời điểm, thiên địa ý chí hội bị hoàn toàn kiềm chế lại, như là Minh Dự Đế quân thập tuyệt trận hoàn hảo cũng liền thôi, đoạn thời gian bên trong hoàn toàn có thể dùng ngăn lại thập hung xung kích. Muộn, hiện tại nói cái gì cũng đều muộn. Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chết nhìn chằm chằm to lớn cột máu, cũng không quay đầu lại nói ra. Lão đầu, chúng ta đã tận lực, không phải sao? Thần toán tử thần sắc sững sờ, mặt bên trên điên cuồng chi sắc chậm rãi thu lại, đúng vậy a, liền tính trước biết rõ lại như thế nào bọn hắn đã dốc hết toàn lực. Hống, nương theo lấy to lớn gầm thét âm thanh, một cái mọc đầy lông đỏ tráng kiện cánh tay từ huyết trụ bên trong đưa ra ngoài, 10 đạo kết nối thiên địa cột máu chậm rãi thu liễm biến mất không thấy gì nữa. Một đạo cao tới mấy vạn trượng to lớn quái vật đứng vững tại thiên địa ở giữa, đầu thú tứ chi, toàn thân mọc đầy lông đỏ, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ, xuống một cái dây lát ở giữa, cái này loạn cổ hung thú toàn thân trên dưới mở ra con mắt thật to, lít nha lít nhít, bầy kín toàn thân, trong mắt quay tròn chuyển động, khủng bố mà tà ác. Loạn cổ thập hung một trong, tà nhãn, Thanh Phong các loại quy nhất đại năng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên dứt khoát chi sắc, Thanh Phong tế ra cung điện pháp bảo, đem thần toán tử hút đến trong đó, đồng thời thần niệm truyền âm nói. Lão đầu, mang theo những tiểu gia hỏa này đi, cổ giới lại đem rơi vào loạn cổ thời đại hắc ám, cùng thập hung chiến đấu đem kéo dài vô biên tuế nguyệt. Bọn hắn đều là lúc sau hạt giống, ta tin tưởng, một ngày nào đó, cổ giới còn hội sinh ra giống như Minh Dự Đế quân một dạng tuyệt thế nhân vật, lại lần nữa phong cấm thập hung. Mười mấy cái quy nhất đại năng đều tế ra chính mình phi hành pháp bảo, bên trong đều là rất nhiều pháp tướng động hư tu sĩ, chờ bọn hắn cái này một nhóm quy nhất đại năng toàn bộ chiến tử, tướng tất những tiểu gia hỏa này cũng đều trưởng thành. Không do dự nữa, chính mình phất tay đem phi hành pháp bảo đánh nhập không gian tường kép bên trong, hướng phương xa bỏ chạy. Thanh Phong đám người theo sau giật xuống một luồng sợi tóc, tinh tế sợi tóc lấp lánh lấy huỳnh quang, đâm rách không gian, dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù thập hung khủng bố bọn hắn chưa từng thấy qua, nhưng vẫn là lưu lại hậu thủ cho thỏa đáng, liền tính chiến tử, cũng có thể dựa vào sợi tóc phục sinh, bất quá nghĩ muốn khôi phục toàn thịnh chiến lực, cần thiết tiêu hao tài nguyên năng lượng cực kỳ khủng bố, liền là bọn hắn cũng khó dùng tiếp nhận mấy lần. Tà nhãn thân bên trên lít nha lít nhít con mắt chuyển động, chết nhìn chằm chằm Thanh Phong đám người, liền là những này sâu kiến, ý đồ ngăn cản hắn phá phong. Hống, một tràng khủng bố đại chiến dây lát ở giữa bạo phát, thiên băng địa liệt, chôn cất vực rất nhiều hiểm cảnh hung thú bị dư ba quét qua, trong một chớp mắt hóa thành cho tàn. Cảnh tượng giống nhau tại thập tuyệt vực bên trong đồng thời phát sinh, từng lớp khí thế kinh khủng ở trong hư không tràn ngập ra, dây lát ở giữa càn quét cả cái cổ giới. Đất đông cứng hoang địa. Bạch Đông Lâm đám người vẫn y như cũ đứng ở đất tuyết bên trong, bất quá cả cái đất đông cứng hiện tại đều bị huyết hồng sắc bông tuyết bao trùm, mấy chục vạn hắc bào người thân bên trên cũng bao trùm thật dày tầng thứ nhất. Làm cổ giới 10 cái phương hướng đứng vững lên kình thiên huyết trụ thời điểm, Bạch Đông Lâm thần sắc hơi động một chút, vĩnh dạ bắt đầu. Tại hắc bào trước đám người phương trên đất trống, đột nhiên lăng không tái hiện 10 cái hôi bào người, đều là mặt mang ác quỷ hắc thiết mặt nạ, 10 cái hôi bào người đều từ đứng thẳng một cái phương vị, ẩn ẩn làm thành một cái cự đại vòng tròn. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, 10 người này khí cơ cường đại, đã hoàn toàn siêu việt pháp tướng cảnh, hẳn là động hư tu sĩ, hắn phía trước cảm giác đến khí cơ khóa chặt hẳn là ra từ này chút người, xem bọn hắn thần thần bí bí bộ dạng, hẳn là một mực không hề lộ diện tĩnh mịch diệt giới người. 10 cái hôi bào người trầm mặc một lát, hai tay nhanh chóng kết động pháp quyết, một đoàn chói mắt quang mang dây lát ở giữa nở rộ, chính mình phun ra mấy đạo quang trụ, lẫn nhau kết nối, hô hấp ở giữa liền cấu tạo một tòa cự đại hình tròn pháp trận bên trong vô số huyền ảo minh văn lưu chuyển không ngừng. Oanh long long, mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư, thật dày tầng băng bắt đầu băng liệt phá toái, một tòa đen nhánh tám mặt tế đàn chậm rãi dâng lên, Tế đàn bốn phía khắc đầy minh văn đồ án, một cổ tối nghĩa khó hiểu khí tức khuếch tán ra đến, Bạch Đông Lâm tâm thần kịch liệt khiêu động, thúc giục hắn rời xa này chỗ, ánh mắt ngưng lại, thật đáng sợ đồ vật. Làm đen nhánh tế đàn toàn bộ trồi lên tầng băng, 10 cái hồi bào người ngừng xuống động tác, chậm rãi từ trong ngực móc ra một quả tỏa ra ánh sáng lung linh viên cầu bên trong vô số quang điểm phi vũ không ngừng, nghĩ muốn trốn khỏi lại bị tầng thứ nhất thật mỏng trong suốt vật tư một mực trói buộc. Bạch Đông Lâm nắm chặt quyền đầu, cái này 10 cái viên cầu bên trong liền là hơn 1.200.000 càn nguyên chân linh. Khi hắn nội tâm kịch liệt dãy giụa thời điểm, một cỗ kinh khủng khí cơ đột nhiên hàng lâm, con người giây lát ở giữa co lại thành to bằng mũi kim, quy nhất đại năng. Quả nhiên, kế hoạch bên trong trọng yếu như vậy một bước, bọn hắn không có khả năng không nhìn chằm chằm, Bạch Đông Lâm chỉ có thể đè xuống nội tâm sao động, hắn căn bản không có cơ hội phá hư quang cầu, động thủ giây lát ở giữa, quy nhất đại năng một ánh mắt liền có thể dây hắn. 10 cái quang cầu tại hôi bào người thao túng phía dưới, chậm rãi bay về phía tế đàn đỉnh, đụng vào nhau, theo sau tựa như giọt nước mưa hòa làm một thể, hơi hơi xoay tròn, tản mát ra tia sáng kỳ dị. Hôi bào người làm xong cái này hết thảy đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, móc ra một cái đen nhánh chủy thủ, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu chú ngữ về sau, không chút do dự đâm vào bộ ngực của mình, thân thể dây lát ở giữa hòa tan thành cho sắc sương mù, kích xạ tiến tế đàn phía trên quang cầu bên trong. Ong ong ong, đen nhánh tế đàn phát ra kịch liệt vù vù âm thanh, vô số minh văn lóe ra chói mắt quang mang, quang cầu chiêm nhiễm hôi vụ về sau, bắt đầu kịch liệt co lại, trong chớp mắt liền biến thành một cái điểm đen nho nhỏ. Oanh một đạo thô to đen nhánh năng lượng trụ phóng lên tận trời, những nơi đi qua không gian tận đều là mẫn diệt. Theo sau năng lượng trụ đột nhiên co lại, toàn bộ rót vào quang cầu biến thành điểm đen bên trong, điểm đen chung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị, không gian vô thanh vô tức ở giữa hóa thành hư vô, một cái đen như mực cửa hang càng biến càng lớn, thẳng đến khuếch trương đến ngàn trượng mới chậm rãi ngừng xuống. Một chuôi tối tăm mờ mịt trường kiếm từ trong đường hầm đen kịt chậm rãi hàng lâm, Bạch Đông Lâm chỉ là dùng khóe mắt dư quang liếc qua, linh hồn liền bắt đầu tự động tịch diệt, liền rời đi ánh mắt, chỉ là trong nháy mắt, linh hồn liền có một nửa hóa thành hư vô, hô hấp ở giữa linh hồn lại khôi phục như đây. Thật đáng sợ tịch diệt ma kiếm, chung quanh hắc bào người đều chết chết cúi đầu, hận không thể tiến vào cái đất bên trong, căn bản không dám nhìn lén, phía trước tại đường bên trên hôi cừu xác thực chào hỏi, chỉ bất quá Bạch Đông Lâm lơ đễnh thôi. Không nghĩ tới cái này ma kiếm so hôi cừu nói đến còn muốn khủng bố. Tịch diệt ma kiếm lơ lửng tại đen nhánh tế đàn phía trên, thân kiếm một đạo màu xám hào quang lóe lên, dưới tế đàn mấy chục vạn hắc bào người bao gồm Bạch Đông Lâm, thân thể linh hồn dây lát ở giữa hóa thành hư vô, tất cả tinh hoa đều hóa thành từng đạo tia sáng bị tịch diệt ma kiếm thôn phệ. Tịch diệt ma kiếm phát ra một trận vui vẻ kêu khẽ vạch phá không gian, dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại vẫn như cũ vận chuyển đen nhánh tế đàn, cùng với tế đàn phía trên hơi hơi chuyển động to lớn thông đạo. Dưới tế đàn là một chỗ hắc bào, một cỗ hắc vụ chậm rãi từ hắc bào phía dưới trôi nổi ra đến, chính là hắc minh giới rất nhiều tu sĩ, hắc vụ bao vây lấy chân linh, chuẩn bị rút về chết tế diệt giới. Đến mức Bạch Đông Lâm, tự nhiên là chết rồi, mấy hơi thở ở giữa, Bạch Đông Lâm đầy máu phục sinh, trống rỗng xuất hiện tại màu đỏ tươi đất tuyết bên trong, ngưng thần cảm ứng bốn phía, tịch diệt ma kiếm không thấy, kia một đạo khủng bố ánh mắt cũng biến mất. Thần niệm chút xuống mà ra, này chỗ chỉ để lại một tòa đen nhánh tế đàn, còn có kết nối tĩnh mịch diệt giới thông đạo. Cùng với lít nha lít nhít nổi bồng bềnh giữa không trung hắc vụ. Những này hắc vụ ngay tại chậm rãi trôi hướng tế đàn, nghĩ muốn thông qua thông đạo trở về, những này cẩu vật nghĩ muốn chạy trốn. Bạch Đông Lâm ánh mắt từng bước biến đến ngoan lệ, giết 7-8 vạn là giết, lại giết mấy chục vạn cũng là giết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hải bên trong đang khoanh chân ương hắc bào linh hồn chậm rãi đứng dậy, tại chỗ lại như cũ khoanh chân ngồi lấy một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh linh hồn, hắc bào linh hồn con mắt sâu chỗ màu đỏ tươi quang mang lưu chuyển, khóe miệng cười gần nói: "Hắc hắc, lão tử muốn ra ngoài chơi chơi, đi thong thả không tiễn." Hắc bào linh hồn vừa sải bước ra, liền từ Bạch Đông Lâm mi tâm đi ra, hô hấp ở giữa liền biến đến to lớn vô cùng, cao tới mấy chục trượng, cô động tột cùng giống như thực thể, toàn thân trên dưới hắc vụ lăn lộn, sát na ở giữa hóa thành cháy hừng hực hắc viêm. "Ha ha ha, tốt nhiều mỹ vị tiểu đồ vật, ta muốn thúc đẩy đi." Hắc bào linh hồn mở ra hai cái cự trường, hút lấy một đại đoàn hắc vụ, dùng lực vò thành một cục, ném vào miệng bên trong miệng lớn suy ngẫm, theo sau nuốt vào trong bụng. Bạch Đông Lâm lắc đầu, không để ý tới biến thái hắc bào linh hồn, thân ảnh bắt đầu nhanh chóng lóe lên, đem trên mặt đất không ai muốn chữ vật pháp bảo toàn bộ thu nhập tử triệu bên trong. "Ai, cái này đất đông cứng hoàn cảnh cái này yêu mỹ, sao có thể ném loạn rác rưởi đâu?" Bạch Đông Lâm hóa thành cần cù tiểu ong mật, nhanh chóng nhặt trên mặt đất rác rưởi, hắc bào linh hồn điên cuồng nuốt ăn hắc vụ, cao lớn thân thể đứng tại đen nhánh tế đàn phía trước, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Những này hắc vụ căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bọn hắn hiện tại duy nhất phương thức công kích liền là cường đại ký sinh năng lực, đáng tiếc, đối mặt hắc vụ khắc tinh, hắc bào linh hồn, đi ký sinh chỉ là tự chui đầu vào lưới thôi. Nghĩ muốn chạy trốn hắc vụ, hắc bào linh hồn trực tiếp bắn ra một đạo hắc viêm, giây lát ở giữa liền bị đốt thành hư vô, hắn là thiết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt. Không có qua bao lâu, mấy chục vạn hắc vụ liền bị thôn phệ không còn, nấc hắc bào linh hồn đánh một cái nấc, phun ra vô số quang điểm về đến ngoại giới giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, trở về mẫu hà. Cái này là Bạch Đông Lâm cố ý thả đi bọn hắn chân linh, bình thường mẫn diệt một chút cũng liền thôi, đem như này nhiều chân linh mẫn diệt rơi, cái này không phải đánh mẫu hà mặt sao? Suy nghĩ một chút còn là được rồi, miễn đến vận rủi quấn thân. Lúc này Bạch Đông Lâm sớm đã vơ vét xong chữ vật pháp bảo, ngay tại đen nhánh dưới tế đàn tỉ mỉ quan sát cảm ứng đến cái gì, sau một lát lắc đầu rời đi. Cái này đen nhánh tế đàn chung quanh tràn ngập một cỗ kinh khủng tịch diệt khí tức, trừ hắc vụ bao vây lấy chân linh hắc minh giới tu sĩ, liền liền hắc bảo linh hồn cũng vào không được, càng không khả năng phá hủy. Hắc bảo linh hồn thân thể to lớn cấp tốc thu nhỏ, vừa sải bước ra liền về đến mi tâm thần hải bên trong. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, xác định lại không lộ chút sơ hở, vừa sải bước ra liền hướng Trung Châu tiến đến. Cổ giới lập tức phá toái, đứng mũi chịu sào liền là một bên địa giới, Trung Châu làm đến cổ giới hạch tâm khu vực, là kiên cố nhất địa phương, liền là thiên địa phá toái cũng có thể kiên trì đến sau cùng. Hắn muốn đi nơi đó chờ đợi vũ tháp tiếp dẫn, cái khác sự tình đã cố không lên. Vô Quy Táng Vực, Kiếm Nhai, Kiếm Si cùng Bạch Cốt Phu Nhân ngồi tại cự thạch phía trên, nhất biến ăn lấy thịt nướng, một bên quan sát nơi xa đại chiến, khủng bố dư ba quét qua kiếm nhai giây lát ở giữa, một đạo kiếm quang bay ra, tận chém tất cả thành hư vô. Sách, cái này cổ giới quy nhất tu sĩ thật đúng là yếu nha, liền cái này cũng gọi quy nhất đại năng. Kiếm Si thỉnh thoảng chút xuống một cái rượu mạnh, ngôn ngữ ở giữa đều là xem thường, Bạch Cốt Phu Nhân ở một bên ngược lại là nhìn đến say sưa ngon lành, cái này trùng khủng bố đại chiến hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, tùy ý một đạo dư ba đều có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng, nghe Kiếm Si, nhịn không được nhếch miệng nói ra. Khoác lác, lão đầu ngươi mạnh hơn bọn họ sao? Ta a, một đầu ngón tay có thể dùng đánh bọn hắn mười mấy cái đi. Bạch Cốt Phu Nhân trợn trắng mắt, quay đầu tiếp tục quan sát kịch chiến, không tiếp tục để ý Kiếm Si, chỉ nghĩ lão đầu là tại khoác lác. Kiếm Si, một đạo mờ mịt thanh âm từ hư không truyền đến, Kiếm Si biến sắc, ngẩng đầu hướng hư không bên trên nhìn lại. Chỉ gặp hư không bên trong một thân ảnh chậm rãi tái hiện, trần trụi hai chân, từng bước một hướng kiếm nhai đi tới, mỗi một bước rơi xuống, hư không bên trong đều tự động tái hiện một đóa kim liên, bộ bộ sinh liên. Không thèm đếm xỉa đến kiếm nhai chung quanh khủng bố kiếm trận, trong chớp mắt liền đi đến Kiếm Si thân trước, một thân tuyết trắng tăng bào, sau đầu lơ lửng bảy màu Phật quang, mi tâm một mai tiểu tiểu, vạn, chữ chiếu sáng rạng rỡ, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười ấm áp. Một bên Bạch Cốt Phu Nhân không khỏi nhìn Si, chỉ cảm thấy đầu mình chóng mặt, linh hồn phảng phất muốn bị hút vào một cái xoay tròn vòng xoáy bên trong. Hừ ma la, cần gì khó xử một cái tiểu gia hỏa đâu. Kiếm Si thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Cốt Phu Nhân trước mặt, ngăn trở nàng ánh mắt. Bạch Cốt Phu Nhân bị Kiếm Si quát lạnh một tiếng bừng tỉnh, giây lát ở giữa lấy lại tinh thần đến, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi đầu cũng không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy trước mặt tuấn mỹ tăng nhân sau kia thập hung còn muốn khủng bố. Ồ, nhìn đến Kiếm Si ngươi rất quan tâm tiểu gia hỏa này nha. Kiếm Si cũng không để ý tới Ma La, hắn biết rõ giống Bạch Cốt Phu Nhân cái này dạng tiểu gia hỏa là sẽ không dẫn tới hắn chú ý, quay người nhìn về phía phương xa, theo sau nói ra. Ta cảm ứng được, tịch diệt ma kiếm đã hàng lâm. A Di Đà Phật, Ma La chắp tay trước ngực, mi mục thấp rủ, thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói ra. Kiếm Si, nên ngươi xuất thủ. Ma La, ghi nhớ chuyện ngươi đáp ứng ta. Bần tăng tự nhiên nhớ rõ. Ma La nói xong vừa sải bước ra, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Kiếm nhai phía trên lại chỉ còn lại hai người. Kiếm Si trầm mặc một lát, đối Bạch Cốt Phu Nhân nói ra. Nhà đầu, lão phu kiến người rời đi chôn cất vực đi, ghi nhớ, không muốn chết. Kiếm Si nói xong, không cần Bạch Cốt Phu Nhân phản ứng qua đến, liền ngưng ra một đạo kiếm quang, bao vây lấy nàng vạch phá không gian, giây lát ở giữa độn hướng phương xa, hiện nay chôn cất vực thập tuyệt trận đã triệt để phá toái, ra vào không ngại. Kiếm Si đưa tiến Bạch Cốt Phu Nhân về sau, giơ lên to lớn hồ lô rượu, hướng miệng bên trong mãnh rót, rơi mặt đất rượu hương khí bốn phía, mặt đất bên trên cỏ khô dính vào rượu, đảo mắt ở giữa liền đâm chồi sinh trưởng ra xanh mơn mởn một mảng lớn. Ha ha ha, rượu ngon. Kiếm Si cười lớn một tiếng, theo sau sẽ từ bất ly thân hồ lô rượu vứt xuống kiếm nhai, hét lớn một tiếng. Kiếm đến, ngâm, một tiếng kiếm minh, giây lát ở giữa truyền khắp cả cái cổ giới. Một đạo to lớn vô cùng đen nhánh khe hở xuyên thủng hư không, tối tăm mờ mịt tịch diệt ma kiếm như là cá bơi, tại đen nhánh khe hở bên trong ngao du, sát na ở giữa liền nhảy vọt xa xôi cự ly, rơi vào Kiếm Si trong tay. Oanh, khủng bố kiếm thế phóng lên tận trời, liền thương khung đều bị xỏ xuyên một cái đại lỗ thủng, một cổ tập hủy diệt kiếp diệt tịch diệt dọa người kiếm ý giây lát ở giữa càn quét thiên địa. Tất cả người đều cảm thấy một trận sợ hãi, phảng phất có một cái hàn quang lòe lòe lợi kiếm treo ở trên cổ, tùy thời đều hội bị một kiếm tước mất đầu. Thập tuyệt vực bên trong đại chiến đình chỉ, thập hung thú còn có rất nhiều quy nhất đại năng đều đem ánh mắt nhìn về phía chôn cất vực chỗ sâu kiếm nhai. Kiếm Si tay cầm tịch diệt ma kiếm, biểu tình đờ đẫn, hai mắt biến đến đen kịt một màu, không có một tia tình cảm, tràn ngập lấy hủy diệt kiếp diệt tịch diệt khí tức. Vừa xài bước ra, to lớn kiếm nhai dây lát ở giữa hóa thành hư vô, bị kiếm si tiết lộ kiếm ý mẫn diệt, kiếm si thân bên trên rối bời ô uế y phục hóa thành cho tàn, một bộ thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám đen nhánh trường bào bao phủ toàn thân. Tuyết trắng sợi râu dây lát ở giữa chóc ra, giống như cỏ dại mái đầu bạc trắng biến đến đen nhánh, tóc dài như cuồng xà loạn vũ, mỗi một cây sợi tóc đều phun ra nuốt vào lấy màu xám kiếm mang, dáng người biến đến thẳng tắp, mặt mũi nhăn nheo biến mất không thấy gì nữa, một cái lão giả trong chớp mắt biến thành tư thế oai hùng bộc phát trẻ tuổi người. Lại bước ra một bước, kiếm si thân ảnh dây lát ở giữa xuất hiện tại thập hung tà nhãn to lớn đỉnh đầu phía trên. Kiếm si chậm rãi cúi đầu, đen nhánh hai mắt cùng tà nhãn lít nha lít nhít con mắt đối mặt, sau một lát giơ lên trong tay tịch diệt ma kiếm. Tà nhãn trải rộng toàn thân con mắt bắt đầu dâng trào ra màu xanh sẫm tiên huyết, kia song đen nhánh hai mắt bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm ý, đã đem hắn tất cả con mắt toàn bộ chọc mù. Tà nhãn nghĩ muốn giãy giụa phản kích, lại phát hiện mình đã không thể động đậy, một cỗ kinh khủng khí cơ chết chết đem hắn định tại chỗ. Kiếm si tay bên trong tịch diệt ma kiếm chậm rãi đâm xuống, đờ đẫn thì thầm. Vĩnh hằng tịch diệt, vĩnh hằng tịch diệt, theo lấy kiếm si một tiếng thì thầm, tịch diệt ma kiếm chậm rãi đâm xuống, tà nhãn thân thể khổng lồ, cớ lô mà lên, từng tấc hóa thành hư vô, trong chớp mắt liền triệt để mẫn diệt. Cùng thiên địa cộng sinh, bất tử bất diệt thập hung một trong, liền bị cái này một kiếm, dễ dàng tiêu diệt. Nơi xa Thanh Phong đám người còn chưa kịp cao hứng, liền gặp vô số xám tịch gợn sóng giống như gợn sóng một dạng nhộn nhạo lên. Đứng tại hư không bên trong Thanh Phong đám người gặp này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay đầu liền chạy, toàn thân quang mang kịch liệt bạo phát, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Đáng tiếc xám tịch gợn sóng lan tràn tốc độ vượt qua tưởng tượng, Thanh Phong các loại quy nhất đại năng vừa mới vừa bước vào không gian tường kép bên trong, xám tịch gợn sóng liền đem mười mấy cái quy nhất tu sĩ liền cùng mảng lớn hư không cùng nhau hóa thành hư vô. Giang giác, thiên liệt, một đạo to lớn màu đỏ tươi khe hở dây lát ở giữa xuyên thủng cổ giới thương khung, một trận như có như không tiếng rên rỉ tại thiên địa ở giữa vang lên. Đại địa chấn động kịch liệt, lại ngoài dự đoán không có băng liệt bao nhiêu. Hống hống, còn lại 9 cái thập hung ngửa mặt lên trời gào thét, tà nhãn triệt để mẫn diệt để bọn hắn tâm có cảm giác, đồng thời bỏ qua cổ giới quy nhất đại năng, xé liệt không ở giữa, hướng kiếm si mà đi, nghĩ muốn tể lực vây sát kiếm si. Kiếm si đứng tại to lớn trong lỗ đen, thần sắc đờ đẫn, đối cái này hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy, mấy bước bước ra, liền đi đến ngạ quỷ vực. Đói đói đói, ca ca đệ đệ thật đói a, đệ đệ ăn hắn. Ngạo nhân to lớn hai tay chụp đấm lồng ngực, bốn cái màu đỏ tươi cự nhãn chết chết nhìn chằm chằm hư không bên trong kiếm si. Ong ong, hư không mẫn diệt phá toái, bốn đạo to lớn màu đỏ tươi quang trụ từ ngạo nhân trong con mắt lớn phun ra, hai cái miệng lớn cũng phun ra đen kịt quang trụ, hắn cháy hừng hực lấy hắc viêm. Kiếm si không tránh không né, sáu đạo cự đại quang trụ rời thân thể một tấc thời điểm liền dây lát ở giữa hóa thành hư vô, kiếm si đen nhánh trường bào lắc đều không có lắc một lần. Giơ lên tịch diệt ma kiếm, đối lấy ngạo nhân chậm rãi đánh xuống. Một đạo màu xám kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngạo nhân thân hình ngưng trệ, do mi tâm mà lên, bị dây lát ở giữa chém thành hai khúc, xuống một cái sát na, to lớn thân thể hóa thành hư vô. Thôn vệ vô tận sinh mệnh, chưa từng ăn qua một bữa cơm no thập hung ngạo nhân, triệt để mẫn diệt, nguyện địa ngục lại không đói khát. Giang giác, lại là một đạo màu đỏ tươi khe hở xuyên thủng thương khung, cùng đệ nhất đạo khe hở giao nhau mà qua, cổ giới vô biên vô hạn thương khung bị họa trước một cái đại đại đỏ x. Hống hống, ngạ quỷ vực bốn phía hư không tận đều là phá toái. Tám cái quái vật khổng lồ đạp nát không gian, đem kiếm si vây vào giữa, không do dự, xuống một cái dây lát ở giữa còn lại tám cái thập hung đồng thời phát động công kích. Chiến đấu khốc liệt cũng không có xuất hiện, vô số khủng bố công kích tiếp cận kiếm si dây lát ở giữa liền hội hóa thành hư vô, kiếm si không tránh không né, vẫn y như cũng là nhẹ nhàng chém ra một kiếm lại một kiếm. Giữa hai bên, phảng phất là tồn tại ở bất đồng duy độ sinh vật, bất kể thập hung như thế nào công kích, đều không thể thương tổn kiếm si chút nào, mà kiếm si mỗi một kiếm nhất định mang đi một cái thập hung. Tám kiếm về sau, thập hung triệt để mẫn diệt, cả cái ngạ quỷ vực bị khủng bố dư ba hóa thành hư vô, thành vì cổ giới trên bản đồ cái thứ nhất bị xóa đi khu vực. Cổ giới thương khung lúc này giống như phá toái mặt kính, vô số lít nha lít nhít màu đỏ tươi khe hở phủ đầy không trung, mưa rào tầm tã một dạng huyết thủy từ không trung chút xuống. Như có như không tiếng rên rỉ triệt để tiêu tán, lúc này tất cả thiên địa tịch, cổ giới vô cùng tận chúng sinh đều là sợ hãi nhìn qua khắp huyết thương khung, đại địa chấn động kịch liệt, đạo đạo to lớn vết rạn xuất hiện tại đại địa phía trên. Núi lửa phun trào, nham tương dâng trào. Lôi đình, gió lốc, địa chấn, hải khiếu, sơn băng địa liệt, vô số khủng bố thiên tai tại đại địa các chỗ phát sinh, thương sinh kêu rên, một lúc ở giữa tử thương vô số. Tạo thành cái này hết thảy kiếm si đen nhánh hai mắt vẫn y như cũ đờ đẫn, thân ảnh lóe lên, dây lát ở giữa đi đến hoang địa đất đông cứng, xuất hiện tại đen nhánh tám mặt tế đàn phía trên. Quay đầu nhìn một cái lập tức hủy diệt cổ giới, đen nhánh hai mắt bên trong hơi hơi ba động, tại tịch diệt ma kiếm kêu khẽ tiếng bên trong. Vừa bước một bước vào đen nhánh thông đạo, dây lát ở giữa rời đi giới này. Đen nhánh thông đạo theo sau đột nhiên co lại, cùng to lớn tám mặt tế đàn đồng thời hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Ma La chắp tay trước ngực, ngước đầu nhìn lên phá toái thương khung, mặt bên trên tiếu dung càng phát ôn hòa, ở sau lưng hắn đứng vững 10 đạo mơ hồ hắc ảnh, đều là tản ra khí thế kinh khủng. Các vị đạo hữu, cùng bần tăng cùng nhau đi tới thiên địa chi tâm, lấy ra thương. Thiện, 10 đạo hắc ảnh thanh âm mang theo cấp thiết, mặc dù tất cả mọi người là thực lực nghịch thiên hạng người, nhưng là đến giờ khắc này, còn là ép không được nội tâm sao động, mưu đồ vô số năm, cuối cùng đã tới cái này một bước cuối cùng. Ma La đưa tay gảy nhẹ ngón tay, trước mặt hư không phá toái, một đạo tối tăm thâm thúy thông đạo chậm rãi tái hiện, thông hướng chỗ bí ẩn, đám người bước vào thông đạo, bước chân chậm chạp, tốc độ lại cực nhanh, phảng phất xúc địa thành thốn. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ kỳ dị chi, tỏa ra ánh sáng lung linh không gian bên trong, lơ lửng một quả to lớn quang cầu, ban đầu lấp lánh vô cùng quang cầu, lúc này lại ảm đạm không ánh sáng, rách rách dưới dưới sắp phá nát. Ma La con mắt sâu chỗ lúc này cũng hiện ra kích động chi sắc, hắn cảm ứng được, kia cổ huyền ảo khó hiểu khí tức, thương quả nhiên chính là ở đây. Ma La cùng 10 đạo hắc ảnh thân hình lóe lên, giây lát ở giữa liền xuyên qua quang cầu khe nứt to lớn, tiến vào trong đó. Quang cầu nội bộ hiện nay tĩnh mịch một phiến, Ma La mắt bốc kim quang, u ám không gian bên trong hết thảy đều đập vào mi mắt. Trống giống cự đại không gian bên trong, chỉ có một kiện đồ vật, một khối đen nhánh tròn trịa thạch đầu, phổ phổ thông thông trên tảng đá khắc lấy một cái thương chữ, hướng bốn phía tản ra huyền ảo khó hiểu khí tức. Liền cái này một khối tiểu thạch đầu, phảng phất lấp đầy cả cái cự đại quang cầu không gian, để Ma La đám người hai mắt bên trong lại cũng dung không được còn dư bất kỳ vật gì. Một đạo hắc ảnh nhịn không được, thân ảnh khẽ động liền hướng thương nhào tới, mấy người khác cũng ngo ngoe muốn động thủ. Hừ, Ma La hừ lạnh một tiếng, giống như lôi âm, nhào về phía thương, hắc ảnh thân thể trì trệ, ngưng kết tại chỗ, toàn thân mồ hôi lạnh nổi lên, mắt bên trong tham lam bị sợ hãi thay thế. Đại sư thứ tội là tại hạ lỗ mãng. Hắc ảnh giây lát ở giữa về đến tại chỗ, cúi đầu mà đứng, tâm lý không dám lại lên tham niệm. Như là không phải theo lấy Ma La vào sinh ra từ cái này nhiều năm, vừa mới nói bất định hắn đã chết rồi. Ma La không để ý đến mấy người tâm tư, hai mắt vẫn như cũ mê say nhìn chằm chằm thương, mặt bên trên vẻ đạm nhiên lại cũng vô pháp bảo trì. Chậm rãi đi đến thương trước mặt, đưa tay liền muốn gỡ xuống, làm ngón tay tiếp xúc đến đen nhánh thạch đầu thời gian, lại thẳng tắp xuyên qua thương, một trận lóe lên, giống như bọt nước một dạng phá toái, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ma La mặt mỉm cười, gương mặt giây lát ở giữa ngốc trệ, hơi giật mình giơ tay, đằng sau đứng thẳng 10 đạo hắc ảnh cũng giây lát ở giữa ánh mắt ngưng kết, quang cầu không gian bên trong rơi vào yên tĩnh như chết, không khí càng đến càng kiềm nén. Ma La người còn muốn độc chiếm giao ra thương, 10 đạo hắc ảnh giây lát ở giữa bạo khởi, miệng bên trong phát ra làm người ta sợ hãi kêu to, lúc này đám người tâm lý đối Ma La lại không một chút lòng kính sợ, tâm lý chỉ có một cái ý niệm, giết Ma La, đoạt lại thương. 10 đạo hắc ảnh đều là thực lực thao thiên quy nhất đại năng, thực lực vượt xa khỏi Minh Dự cổ giới cái này chủng tiểu thế giới quy nhất tu sĩ, đồng thời bạo phát khí thế khủng bố, giây lát ở giữa đem vốn là tàn tạ không chịu nổi quang cầu không gian vỡ nát. Đen nhánh quyền ấn, xí nhiệt cự trường, quỷ dị khói xanh, màu đỏ tươi to lớn ngón tay. 10 đạo hắc ảnh tâm lý minh bạch Ma La cái này lão quái vật thực lực khủng bố đến mức nào, cho nên trực tiếp toàn lực xuất thủ, khủng bố công kích cô động đến cực hạn, hơi hơi tiết lộ khí tức đem cái này phiến không gian kỳ dị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Ma La vẫn như cũng ngây người tại chỗ. Phảng phất một lúc ở giữa căn bản không thể nào tiếp thu được sự thật này, đối đám người công kích nhìn như không thấy, sau đầu lơ lửng 7 màu Phật quang tự động xoay tròn, giây lát ở giữa hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem rất nhiều vô cùng kinh khủng công kích toàn bộ thôn phệ. Ta, thương, đầu kia đại một cái, mới vừa rồi còn là tại cái này chỗ. Ma La từng bước lấy lại tinh thần đến, hai mắt bên trong kim sắc nộ hỏa cháy hừng hực, hắn bị chơi đùa, tại nơi rách nát này hao tổn cái này nhiều tâm huyết, kết quả là bất quá là mộng ảo bọt nước. Hắn tự nhận là tự mình tính vô di sách, đem càn nguyên giới, hắc minh giới, tĩnh mịch diệt giới đùa bỡn xoay quanh, không nghĩ tới nhất chính sau mới là cái kia một mực bị đùa bỡn người. Đủ, Ma La gầm lên giận dữ, mắt bên trong kim sắc nộ hỏa dâng trào mà ra, bàn tay giây lát ở giữa hóa thành kim sắc, hướng một đạo hắc ảnh chộp tới. Hắc ảnh gặp Ma La hướng hắn công tới, sắc mặt đột nhiên nhất biến, tâm lý đối Ma La kính sợ lại lần nữa dâng lên, căn bản không dám đón đỡ, chỉ nghĩ trốn khỏi phạm vi công kích, thân ảnh một trận lóe lên về sau lại phát hiện, tầm mắt bên trong kim sắc cự trưởng càng đến càng lớn, che khuất bầu trời, căn bản không chỗ tránh né. Vô thượng Phật môn thần thông, trường trung Phật quốc, hắc ảnh giây lát ở giữa bị tóm tiến lòng bàn tay bên trong, bị triệt để chấn áp, Ma La sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn lướt qua ngừng xuống công kích cái khác hắc ảnh. Một đám ngu xuẩn, ba ba ba, ha ha, thật là một chàng trò hay a. Ma La đám người đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo trong suốt thân ảnh chậm rãi tái hiện, vỗ nhẹ bàn tay, chính cười nhẹ nhàng nhìn qua bọn hắn. Là ngươi vậy mà không có chết, Trong đó một đạo hắc ảnh dây lát ở giữa nhận ra nam tử trước mặt, đoạn thời gian trước hắn còn tại đầu của người nọ phía trên đi tới đi lui, đối cái này một gương mặt là không thể quen thuộc hơn được. Ma La hai mắt nhắm lại, mặt bên trên nộ sắc dây lát ở giữa thu liếm, khóe miệng lại lần nữa lộ ra mỉm cười, ánh mắt lại như cũ lạnh lùng, chắp tay trước ngực chậm rãi nói ra. Minh Dự thí chủ, bần tăng mặc kệ ngươi tại đánh cái gì chú ý, lại có cái gì mưu đồ, chỉ cần ngươi giao ra thương, nếu không, bần tăng chỉ có để thí chủ vĩnh đọa luân hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như quang điểm hội tụ mà thành Minh Dự đế quân, mấy bước bước ra, đi đến